Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chút phát hiện huyết hải vương trên mặt thần sắc không đúng, một vị hồng bào tù tọa trưởng lão chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm huyết hải vương nói, người xác định, người nọ là người ngoại lai ngụy trang, giả trang. Không xác thực định, nhưng là bây giờ cái này đã không trọng yếu. Huyết hải vương cười lạnh nói, người lời này có ý gì? Lời vừa nói ra, mọi người sững sốt một chút, đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt trầm xuống, hỏi, đại trưởng lão. Huyết hải vương hướng đại trưởng lão Tông Thịnh nhìn lại, chậm rãi nói, tộc ta căn cơ chính là cái này ba đại thánh diễm. Một khi ba đại thánh diễm xảy ra vấn đề, ổ lật dưới khởi hữu chứng lành. Mà bây giờ nếu lửa kia chim bản thân thân phận liền có vấn đề, vẫn còn người mang trước cực phẩm ngọn lửa, nên như thế nào mới có thể tối đại hóa lợi dụng, chắc hẳn không cần ta nói, các vị trưởng lão trong lòng vậy hẳn đều biết liền đi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngẩn ra. Rồi sau đó một người trong đó mặt không cảm giác nói, người nói là, đem trong cơ thể hắn vậy phách đạo hỏa diễm rút ra lấy ra, nuôi ba đại thánh diễm. Nghe nói như vậy, không ít người trước mắt sáng lên. Cũng có người chân mày nhíu chặt, tựa như cảm thấy có chút không ổn. Không chỉ có như vậy, huyết hải vương ha ha cười lạnh nói, lửa này diễm có thể so với ba đại thánh diễm, cũng là một loại khác hy vọng. Nếu như ba đại thánh diễm thật xảy ra vấn đề gì, hơn nữa khó mà vãn hồi, cái này mới ngọn lửa, không hẳn là không thể cướp lấy, trở thành chúng ta cổ thần viêm ma tộc mới trụ. Nhưng mà, có người đi ra, thấp giọng nói, nếu như ngươi phán đoán sai lầm, cái này đúng dịp lấy đoạt tiền, có phải hay không có chút không ổn? Đúng dịp lấy đoạt tiền, có thể là tộc ta cống hiến ra một phần mình lực lượng, vậy là vinh hạnh của hắn. Nhất tộc tổn vong so với một người, như thế nào chọn lựa? Đây không phải là lộ ra thấy rõ vấn đề sao? Lần này không cùng huyết hải vương nói chuyện, những người khác cũng đã là đứng ra phản bác, cười lạnh nói. Chẳng qua cuối cùng xác định hắn thân phận sau đó, cho hắn một ít bồi thường là được. Vì tộc ta bỏ ra, là hắn chuyện hiển nhiên làm sự việc. Đại trưởng lão, ta cảm thấy chuyện này có thể là... Không sai, đại trưởng lão, ta cũng cảm thấy chuyện này có thể là... Tán thành, ta cũng tán thành. Rất nhanh, tại chỗ tuyệt đại đa số hồng bào thủ tọa trưởng lão đều là gật đầu. Thấy một màn này, những thứ khác rất ít người trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng cũng chỉ có thể không biết làm sao lắc đầu, thuận theo đại lưu. Mà đây cùng cảnh tượng, dĩ nhiên là làm vậy huyết hải vương trong lòng cười như điên, không ngừng cười lạnh nói. Dám đắc tội ta huyết hải vương, đây chính là kết quả. Ta đây muốn xem, lần này ngươi có thể lấy cái gì tới xoay mình. Là ba đại thánh diễm cung cấp thức ăn, cái này thật đúng là vinh hạnh của ngươi à? Ha ha, ha ha ha ha ha, ngay tại huyết hải vương nội tâm cười như điên đồng thời, cổ thần kia viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh cũng là yên lặng hồi lâu. Cuối cùng lãnh đạm gật đầu, đã như vậy, cứ như vậy đi. Huyết hải vương, ngươi và Thanh Ích trưởng lão đi đem người này lùng bắt tới. Vâng, đại trưởng lão, huyết hải vương liền vội vàng gật đầu, cùng lúc đó. Một vị khí thế kinh khủng màu xanh lửa cháy mạnh sư tử đực cũng là đi ra, mỗi một bước cũng có thể làm hư không cuồng chiến. Cực kỳ kinh khủng, Thanh Ích, người đi một mình không thành vấn đề chứ? Tông Thịnh hướng hắn hỏi, người sau toét miệng cười một tiếng, khinh miệt nói, tự nhiên không thành vấn đề. Ta Thanh Ích đường đường thánh đế, nếu như còn không mời được chính là một giới tiểu bối, vậy thật nên đập đầu một cái tự tử thôi, ha ha. Oanh! Nói chuyện chờ chốc lát, một cái uy áp kinh khủng từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, cho dù là mọi người tại chỗ đều là thánh đế cấp tồn tại, tất cả đều là cả người chấn động một cái, kinh ngạc nhìn hắn. Thánh đế cấp một trọng thiên đình cấp, không nghĩ tới hắn lại đột phá, cũng không biết là chuyện bao lâu rồi mà. Không ít người đều ở đây kinh ngạc, thánh đế cấp một trọng thiên đình cấp, đủ để ở bọn họ nhất tộc cường giả đỉnh phong chính giữa xếp trước ba. Rất tốt. Đại trưởng lão Tông Thịnh cũng là cao hứng cười một tiếng, gật đầu nói, đi đi. Chuyện này liền giao cho các ngươi, huyết hải vương, Thanh Ích trưởng lão đồng thời gật đầu, xoay người rời đi. Ngay tại huyết hải vương, Thanh Ích trưởng lão hai người hướng Cô Sơn bộ lạc Trần Phi chỗ tu luyện lại tới tế. Bên trong phủ đệ, Trần Phi ngồi xếp bằng ở một tòa khí chất hào hùng hỏa mạch lên, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân ánh sáng liêu quang, đang nhập định tu hành. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhướng mày một cái, cặp mắt mở ra, sắc mặt thật không tốt nhìn lẩm bẩm nói, vì sao là có loại tâm thần không yên cảm giác. Cõi đời này có loại đồ kêu trực giác, nhất là người tu hành, nghịch thiên mà đi, trực giác càng làm chuẩn xác thực, tuyệt không phải không bẩn thỉu. Mà bây giờ hắn lại có rất mãnh liệt tâm thần không yên cảm giác, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là có chuyện gì sắp xảy ra. Thật lâu không như vậy cảm giác, hơn nữa, cái này tâm thần không yên cảm giác cũng quá kịch liệt đi. Tựa hồ thật có chút không đúng lắm mà, Trần Phi chân mày nhíu chặt, lẩm bẩm nói, không được, được nghĩ biện pháp, chuẩn bị nói trước một chút. Một lát sau, hắn vừa nói, một bên mí mắt động một cái, há miệng vừa phun. Một đoàn tràn đầy sáng lạng thần mang lớn chừng ngón cái hình người người thỉnh thoảng chính là xuất hiện, phía trên phủ văn đầy vải, nhộn nhạo mênh mông sinh mệnh lực. Đây là thế thân nhân đan, trong lúc nguy cấp có thể thay người vừa chết, cũng là hắn vì ở có thể sẽ xuất hiện xấu nhất dưới tình huống, mà còn phải tiếp tục cướp lấy vạn vật dung thần quả, chuẩn bị, một trong những lá bài tẩy. Hắn hôm nay mặc dù thực lực không đủ, nhưng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, nhưng một cái thì đấu một cái lợi hại. Cho nên thật nếu nói, ngược lại cũng không sợ cái gì. Đi theo hắn điểm ngón tay một cái, rơi xuống vậy thế thân nhân đan trên mình. Đồng thời, trong cơ thể hư không kỳ lân thú huyết mạch phát động. Hư không thiên phú, dịch chuyển, xì một tiếng, thế thân nhân đan ngay tức thì tại chỗ biến mất, không gặp bóng dáng. Cùng lúc đó, cách nhau Viêm Ma thành cực xa ra tận Mộc Tiên đỉnh biên giới. Một tòa không tầm thường chút nào khe núi chính giữa, chợt hư không nứt ra, một đạo lớn chừng ngón cái hình người người thỉnh thoảng vô căn cứ xuất hiện, ở giữa không trung dừng lại nửa hô hấp sau đó, liền thản nhiên rơi xuống đất đi xuống, còn vừa vặn đập phải một con đang vui vẻ ngủ con thằn lằn trên đuôi. Tí tách, chít chít chít, bị đánh thức con thằn lằn một hồi điên cuồng la, chạy nhanh như làn khói. Chỉ để lại hình người kia người thỉnh thoảng yên lặng nằm ở đất bùn chính giữa. Ánh sáng nhàn nhạt lóng lánh. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi càng làm xong hết thảy các thứ này chuẩn bị, một khắc sau thời gian, liền xảy ra chuyện rồi. Ngay chớp mắt thời gian, Trần Phi phủ đệ bên ngoài chung quanh trong vòng phương viên trăm dặm, trực tiếp là xuất hiện hàng loạt Cô Sơn bộ lạc nhất chiến sĩ tinh nhuệ tạo thành đại quân. Cùng lúc đó, ở hơn 10 vị hơi thở kinh khủng chiến sĩ vây quanh, Long Viêm Vương mặt đầy áy náy đẩy ra Trần Phi phủ đệ cửa, gặp được Trần Phi. Long Viêm Vương, các ngươi đây là? Trần Phi cau mày nhìn lướt qua bốn phía, nhìn Long Viêm Vương nhàn nhạt nói. Xin lỗi, chuyện này ta đã không thể làm chủ. Long Viêm Vương thấp giọng nói, trên mặt chợt lóe lên một món vẻ áy náy, rồi sau đó vung tay lên, mặt không cảm giác quát lên, động thủ. Keng, keng, keng, tiếng nói rơi xuống, hắn bên cạnh hơn 10 vị chiến sĩ câu cũng nhanh chóng ra tay. Hơn 10 đạo khủng bố binh khí đâm rách bầu trời mênh mông, dễ như bỡn. Đem Trần Phi chấn áp xuống, đè ở hắn đầu vai. Thấy vậy Trần Phi sắc mặt nhất thời là trầm xuống, trong mắt chợt lóe lên vẻ giận dữ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có phản kháng, mặc cho đối phương đem tự cầm hạ. Một lát sau, từng đạo thần thiết chế tạo xiềng xích nhốt ở hắn trên thân hình, đâm xuyên qua hắn thân thể, máu tươi giàn giụa. Trần Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Viêm Vương, nhàn nhạt nói. Bây giờ có thể cho ta một cái giải thích liền chứ? Ta, Long Viêm Vương không nói ra lời. Ha ha, tù nhân thôi, muốn cái gì giải thích đây? Lúc này, một đạo châm chọc tiếng truyền tới, hai đạo thân ảnh do mèo trên trời hạ xuống. Cẩn thận xem, không phải Huyết Hải Vương, và vậy Thanh Ích trưởng lão thì là người nào? Thanh Ích trưởng lão, cùng lúc đó... Long Viêm Vương và vậy khắp nơi rất nhiều Cô Sơn bộ lạc nhất binh lính tinh nhuệ, cũng là đồng loạt hướng vậy màu xanh lửa cháy mạnh sư tử đực, Thanh Ích trưởng lão thi lễ. Cung kính cực kỳ, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn đối phương, một con mắt liền ánh mắt hung hăng đông lại một cái, lẩm bẩm nói. Thánh đế, chẳng lẽ bị phát hiện? Nhưng mà, hẳn không thể nào đâu, thần thú cửu biến năng lực hắn rõ ràng, đừng nói là phổ thông thánh đế. Cho dù là thánh đế ba, tứ trọng thiên, muốn một mắt nhìn thấu hắn ngụy trang biến hóa cũng thật khó. Nhưng bây giờ, đây rốt cuộc là vì sao? Chuyện gì xảy ra? Bóc, bóc, bất quá nhưng vào lúc này, Huyết Hải Vương, Thanh Ích đã là hạ xuống ở Trần Phi trước mặt. Huyết Hải Vương một mặt châm chọc nhìn Trần Phi, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt, nhìn xuống. Vậy Thanh Ích trưởng lão chính là cặp mắt híp lại vây quanh bị bắt Trần Phi đi một vòng, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, mặt không cảm giác hướng Huyết Hải Vương có ý ám chỉ nói. Người vận khí không tệ, hiển nhiên, hắn cũng không nhìn thấu Trần Phi thần thú cửu biên biến hóa, chỉ là, đúng như Huyết Hải Vương lúc trước theo như lời, vô luận như thế nào, vậy đã không trọng yếu. Bây giờ đối với bọn họ mà nói chuyện trọng yếu nhất là ổn định ba đại thánh diễm. Lời vừa nói ra, Huyết Hải Vương ngẩn ra, chợt sắc mặt cứng đờ, cười mỉa một tiếng, không nói gì. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn sắc mặt liền khôi phục bình tĩnh, thậm chí đi tới bị bắt Trần Phi bên người, khủng bố đuôi bò cạp kim lay động, nhất thời liền thật giống như đâm rách bầu trời mênh mông tia máu vậy, đâm vào Trần Phi thân thể. Phốc suy, kinh khủng lỗ máu xuất hiện ở Trần Phi trên thân hình, máu tươi, cũng giống như là không lấy tiền giống vậy chảy ra. Ha ha, Huyết Hải Vương cười gằn nhìn Trần Phi, nhìn xuống nói, lúc trước ngươi không phải hỏi ta, ngươi, chọc không chọc nổi ta. Bây giờ câu trả lời tựa hồ đã hiểu à, lời còn chưa dứt, Huyết Hải Vương lần nữa động thủ, vèo. Khủng bố đuôi bò cạp kim tựa như nhanh như tia chớp nâng lên rơi xuống, lại lần nữa đâm vào Trần Phi thân thể. Máu tươi bắn tung tóe, chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta Huyết Hải Vương trước mặt phách lối, thật sự là không biết sống chết, ha ha, ha ha ha ha ha. Huyết Hải Vương quan sát Trần Phi, khinh miệt cười như điên. Mà Trần Phi chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, trong mắt thần mang phá lệ lạnh như băng. Vậy thân ánh mắt, làm người ta toàn thân phát rét. Ngươi, Huyết Hải Vương mặt liền biến sắc, chợt sắc mặt dữ tợn, đuôi kim nâng lên. Còn muốn tiếp tục động thủ. Nhưng vào lúc này chợt bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, oanh một tiếng áp đảo ở lớn trên, khó mà nhúc nhích. Huyết Hải Vương sắc mặt cuồng biến, run rẩy ngẩng đầu, chỉ gặp Thanh Ích trưởng lão đang lạnh lùng nhìn hắn, lạnh như băng nói. Còn không có chơi đủ, hắn nếu như xảy ra vấn đề, ngươi vậy được đi theo chết. Hiểu không? Nhất thời Huyết Hải Vương cả người run lên, mồ hôi lạnh chảy dài, vội vàng cúi đầu. Thanh Ích trưởng lão ta, xin lỗi, bất quá vậy Thanh Ích trưởng lão cũng đã là không nhìn hắn nữa, mà là quay đầu lại, lạnh lùng nói. Mang đi, tiếng nói rơi xuống, hơn 10 vị cô sơn bộ lạc nhất chiến sĩ tinh nhuệ, đè không nói một lời Trần Phi rời đi. Hướng Viêm Ma Thành trung ương nhất Viêm Ma vực sâu điên đảo tháp cao đi. Viêm Ma Thành thật rất lớn, bao trùm khu vực ít nhất vượt qua hơn 10.000 bên trong, nhưng dù vậy, đây đối với Thanh Ích. Huyết Hải Vương các người mà nói, vậy vẫn là kể bên bây giờ. Hàng ngàn hàng vạn bên trong chi địa, ngay tức thì vượt qua, chỉ chốc lát sau. Vậy Viêm Ma Thành trung ương giải đất Viêm Ma vực sâu chỗ sâu, điên đảo trên tháp cao, trong hư không liền là có một mảng lớn nhanh như điện chớp khủng bố lửa cháy mạnh gió bão cuồn cuộn mà động, hướng xuống không nhào tới. Tới, thấy một màn này, cổ thần Viêm Ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh, cùng với tại chỗ mấy vị thanh đế cấp hồng bào thù tọa trưởng lão con mắt chớp mắt, cặp mắt híp lại, ngẩng đầu trong mắt lướt qua vẻ thương hại, đặt tới cười nhạt. Phịch, phịch, phịch, cùng lúc đó, Thanh Ích, Huyết Hải Vương các người rơi xuống đất, cường giả sắc mặt lạnh nhạt nói, đại trưởng lão, người mang tới. Ừ, đại trưởng lão Tông Thịnh hơi khẽ gật đầu, ánh mắt hướng bị đặt tập trước Trần Phi nhìn, ánh mắt lóe lên, một hồi quan sát. Một lát sau hắn cũng là không lưu dấu vết nhướng mày một cái, nhưng thoáng qua gian, cái này cau mày vẻ liền khôi phục bình tĩnh. Ngươi là kia một bộ lạc ngươi, đại trưởng lão Tông Thịnh lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua đối phương, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Thấy một màn này, mọi người đều là nhướng mày một cái, sắc mặt có chút không được tốt xem. Càn rỡ, đại trưởng lão ở hỏi ngươi nói đâu, điếc sao, nghe không ngạc. Một khắc sau thời gian, vậy Huyết Hải Vương ánh mắt một nghiêm túc, một tiếng quát chói tai, nhất thời nhanh như tia chớp ra tay, hắn trên mình hiện ra khí thế kinh khủng, trong ánh mắt vậy thoáng qua một đạo nóng bỏng thần hồng, sát ý lẫm liệt, hướng Trần Phi nhào tới, kinh khủng kia thần mang phảng phất là vạn thịt dao nhọn, đánh vào Trần Phi trên mình, không ngừng thổi đánh, khiến cho được Trần Phi chảy ra rách thịt, máu tươi đầm đìa. quỳ xuống hướng đại trưởng lão nói chuyện. Cùng lúc đó, vậy huyết hải vương thậm chí tồi tệ hơn, một tiếng quát chói tai, khi thế đánh về phía Trần Phi, ồn ồn kéo đến tới, không ngừng trấn áp Trần Phi lại muốn cho Trần Phi quỳ xuống nói chuyện. Hống, Trần Phi cả người run rẩy, sắc mặt dữ tợn phát ra một tiếng gầm nhẹ, tựa như ma thần nổi giận, con ngươi chết nhìn chằm chằm huyết hải vương, lạnh như băng nói, ngươi tốt nhất sau này đừng rơi vào ta trong tay, nếu không, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, cái gì thì sống không bằng chết. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, nhưng chợt vậy đang tập đè Trần Phi hơn 10 vị cô sơn bộ lạc nhất chiến sĩ tinh nhuệ chính là hành động, tức giận Trần Phi, trấn áp Trần Phi. Cản rỡ, tự tìm cái chết, quỳ xuống cho ta, lực lượng kinh khủng trấn áp tại Trần Phi trên vai, muốn khiến cho hắn quỳ xuống. Vậy vô số sắc bén binh khí vậy đâm xuyên qua Trần Phi thân thể, không ngừng tổn thương, hủy diệt hết thay, khiến cho được hắn cả người máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, khắp nơi đều là kinh khủng lỗ máu. Nhưng dù là như vậy, Trần Phi mặc cho tại chỗ đứng nghiêm. Hắn sống lưng giống như khai thiên ích địa trường thương, thần kiếm. Bất kỳ hết thảy đều không thể làm hắn cong hao tồn, lại thích tựa như một cây đứng sừng sững vạn năm dài tùng, tùy ý điên cuồng mưa như thác đổ, vậy tuyệt không gầy eo. Chỉ bằng các ngươi những phế vật này cũng muốn để cho ta Trần Phi quỳ xuống, ha ha, nói vớ vẩn. Trần Phi trong miệng khạc ra như vậy thanh âm, trong mắt giống như lợi kiếm, thẳng nhìn đối phương, tựa như phải nhớ kỹ những người này dung mạo, đem khắc ở trong lòng, sau đó... tương lai từng cái tắm máu trả thù. Mà Trần Phi cái này cùng khủng bố, sắc bén ánh mắt, vậy nhất thời là làm được vậy huyết hải vương các người run sợ trong lòng, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì làm cái này ánh mắt, thật sự là quá đáng sợ. Thật giống như tử thần, sắp nắm giữ bọn họ cuộc đời còn lại sinh mạng. Ung ung, tìm chết đồ, sợ hãi dưới huyết hải vương, thậm chí là có chút mất lý trí. Hắn mặt đầy dữ tợn quát chói tai. Động thủ, thậm chí dắt vô cùng sát ý, muốn tại chỗ tệ hết Trần Phi. Có thể nhưng vào lúc này, sắc mặt kia âm trầm đại trưởng lão Tông Thịnh đi ra tay. Phốc suy, chỉ nhất kích, thật đơn giản nhất kích, đại trưởng lão Tông Thịnh một cái tát đánh vào trong hư không. Nhất thời ùng ùng đáng sợ văng tung tóe chi âm từ huyết hải vương phía trước công kích năng lượng truyền lên tới. Cái này cường hãn bàn tay khoảnh khắc gian liền liền hủy diệt huyết hải vương công kích. Thậm chí hung hăng một cái tát chấn áp tại huyết hải vương trên mặt bóc. Thanh âm trong trẻo, vang dội. Huyết hải vương nhất thời hộc máu bay rớt ra ngoài. Hung hăng rơi ở cách đó không xa vực sâu vách tường trên. Tung lên to lớn khói báo động. Tốt sau một hồi, khói báo động tản đi. Huyết hải vương ở đó chính giữa cả người run rẩy, miệng to hộc máu. Mặt đầy sợ hãi cúi đầu nhìn đại trưởng lão Tông Thịnh. Đại trưởng lão, ta. Ung ung. Khủng bố sát ý cuộn sạch thương khung, dễ như bỡn. Đại trưởng lão Tông Thịnh lạnh như băng nhìn huyết hải vương nói, ngươi như muốn chết, ta bây giờ liền có thể tác thành ngươi. Không không, không dám, ta sai rồi đại trưởng lão, thật xin lỗi, xin tha ta lần này. Huyết hải vương sắc mặt kịch biến, mặt đầy thương trắng, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bất quá đại trưởng lão Tông Thịnh cũng đã là không nhìn hắn nữa, mà là ánh mắt lóe lên hướng Trần Phi hư không đi tới. Hạ xuống, nhìn xuống, không thèm chú ý đến. Chỉ chốc lát sau, hắn nhẹ giọng nói, nếu là ta cổ thần viêm ma tộc con em, dám can đảm cãi lại trung ương trưởng lão các mệnh lệnh, ngươi lá gan không nhỏ à? Lời vừa nói ra, tại chỗ không thiếu cổ thần viêm ma tộc hồng bào thủ tọa trưởng lão đều là trong lòng hơi run lên. Xem ra, hòa điều này tiểu bối cũng không phải là người ngoại lai ngụy trang mà thành hàng giả. Nhất là xem hắn trước kia các loại biểu hiện. Lại là người lên chọn, vô cùng là ưu tú, nhưng bây giờ, ai, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đáng tiếc, cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua vậy đại trưởng lão Tông Thịnh, nhàn nhạt nói, trưởng lão các nếu có chuyện, trực tiếp phân phó một tiếng là được, này cùng chiến trận, đến thật sự là rất để mắt ta à. Lời vừa nói ra, đại trưởng lão Tông Thịnh chân mày nhíu một cái. Còn sót lại tại chỗ tất cả trưởng lão các hồng bào thủ tọa trưởng lão vậy có nhiều hiếp đôi mắt một cái, trong mắt lướt qua một tia vẻ âm trầm. Trần Phi lời này tiếng chính giữa châm chọc, bọn họ dĩ nhiên nghe được. Này cùng thái độ thật vẫn là không biết sống chết à, lại như vậy ngông cuồng, châm chọc bọn họ, coi là thật không đem bọn họ trưởng lão các coi ra gì. Bất quá chợt vậy đại trưởng lão Tông Thịnh vẫn là hơi lắc đầu, lãnh đạm nói, ta biết chuyện hôm nay ngươi trong lòng khẳng định đối với ta cùng có nhiều oán hận, bất quá, thực tế chính là như vậy, vô cùng là tàn khốc, muốn trách, cũng chỉ có thể quay chính ngươi mệnh không tốt sao. Tiếng nói rơi xuống, hắn phảng phất là không nhìn thẳng Trần Phi, quay đầu nhìn về phía trưởng lão các rất nhiều hồng bào thù tọa trưởng lão, nhàn nhạt nói. Việc này không nên chậm trễ, chuẩn bị một chút đi. Lời còn chưa dứt, một vị hình thể to lớn, ánh mắt âm lãnh ngọn lửa chăn lớn bay lên không đi tới đại trưởng lão Tông Thịnh bên người, hướng về phía người sau chờ lệnh nói, đại trưởng lão, để cho ta đi. Ta thủ đoạn ngươi hẳn rõ ràng, chính là ngọn lửa rút ra lấy thôi, đối với ta mà nói, bắt vào tay cử chỉ thôi. Cô Linh, đại trưởng lão Tông Thịnh nhìn về phía ngọn lửa chăn lớn, trong mắt lướt qua vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, phải, đã như vậy. Chuyện này liền liền giao cho ngươi đi. Hồng bào thủ tọa trưởng lão Cô Linh, chính là bọn họ cổ thần viêm ma tộc, còn sót lão gia một trong, sống cực kỳ lâu, nắm giữ các loại mạnh mẽ, thiên môn bí thuật vậy cực kỳ hơn. Hoàn hảo không tổn hao gì đem vậy cực phẩm ngọn lửa rút ra lấy ra. Đây đối với những người khác mà nói hoặc giả là một vấn đề khó khăn, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng vô cùng là đơn giản. Hoàn toàn là một cái nhấc tay. Rút ra lấy ngọn lửa, thì ra là như vậy, các người muốn trong cơ thể ta ngọn lửa. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra, lạnh như băng nói. Đứa nhỏ cũng chỉ trách ngươi mệnh không tốt, ba đại thánh diễm chính là ta cổ thần viêm ma tộc, căn cơ, nền tảng. Nhưng bây giờ nhưng xảy ra vấn đề, một mực ở bạo động, nhất định phải hợp cách thức ăn mới có thể đem tiền trấn an, cho nên, bây giờ cũng chỉ có thể làm ngươi bỏ ra một chút. Có thể là tộc ta tương lai làm ra cống hiến, đây đối với ngươi mà nói cũng là một loại vinh hạnh. Ha ha, ngọn lửa chăn lớn cười lạnh hướng Trần Phi bò sát tới, trong mắt hàn mang sâu hơn, ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Phải biết, tuy nói là rút ra lấy ngọn lửa trấn an ba đại thánh diễm, nhưng quá trình này dẫu sao là cần phải đi qua hắn Cô Linh tay, để hoàn thành, mà ở nơi này bên trong hắn cho dù là hơi đoạn lưu một chút vậy cực phẩm ngọn lửa lực lượng. Cũng là to lớn chỗ tốt. Cái này dĩ nhiên làm người ta vô cùng động lòng. Hưu, nghĩ đến đây, hắn động tác nhanh hơn, hóa thành một cái bóng, như một cái âm hồn vậy, nhanh như điện chớp đến Trần Phi phụ cận, rồi sau đó há mồm ra, răng nanh lộ ra, một hớp hung hăng cắn ở Trần Phi trên mình. À, nhất thời Trần Phi trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, sắc mặt vô cùng là dữ tợn. Cái này thánh đế cấp ngọn lửa chăn lớn răng nanh bây giờ lại có lửa cháy mạnh lực cắn nuốt, một cắn hắn thân thể, liền không dừng được chiếm đoạt trong cơ thể hắn Nam Minh Ly Hỏa, như muốn chửu ly đi ra ngoài. Loại này quá trình, dĩ nhiên là làm hắn cực kỳ thống khổ. Ông, cùng lúc đó, vậy thánh đế cấp ngọn lửa chăn lớn răng nanh trên, hàn mang lướt qua, lưu động say lòng người chiếm đoạt sáng bóng, lực cắn nuốt không ngừng tràn vào Trần Phi trong cơ thể, ánh sáng bạo tránh. Phảng phất là mau muốn thành công liền vậy, ừ, không tốt, nhưng liền sau đó một khắc thời gian, hắn nhưng chợt mặt liền biến sắc, cũng không kịp động tác, trước mắt hắn vào miệng chỗ lại chuyển tới một hồi nhù. Năng lượng cuồng trào, đem tung bay ra ngoài, thấy một màn này, mọi người thần sắc đại biến. Cái gì, Cô Linh lại có thể thất bại? Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người đều là sắc mặt âm trầm xuống, thật không tốt xem. Nếu là liền Cô Linh cũng không có biện pháp trực tiếp rút ra tên kia trong cơ thể cực phẩm ngọn lửa nói, chuyện này cũng có chút phiền toái à. Cô Linh, chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ thất bại? Đại trưởng lão Tông Thịnh thân hình chớp mắt, xuất hiện ở bị tung bay, rơi xuống đất Cô Linh trước mặt trưởng lão, chân mày nhíu chặt hỏi. Tên này thân thể có chút cổ quái, xem như vậy mà nói, bình thường thủ đoạn, chỉ sợ là khó mà từ trong cơ thể hắn đem vậy cực phẩm ngọn lửa rút ra. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cô Linh trưởng lão sắc mặt càng khó coi, diễn cảm thật không tốt xem nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, đại trưởng lão Tông Thịnh cũng là sắc mặt trầm xuống, gương mặt có chút xanh mét. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, ta còn có một biện pháp. Nhưng vào lúc này, Huyết Hải Vương chợt mở miệng, biện pháp gì? Ra sắc mặt người vui mừng, vội vàng hướng Huyết Hải Vương nhìn. Ta biện pháp chính là... trực tiếp đem hắn đưa vào ba đại thánh diễm đút đồ ăn. Dù sao tên này như vậy không tán thưởng, sống hay chết, có quan hệ gì đâu. Chúng ta nơi để ý, Bất quá là trong cơ thể hắn cực phẩm ngọn lửa có thể hay không trấn an ba đại thánh diễm sao động thôi. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, các ngươi nói đúng sao? Biển máu đầy mắt sát ý, ánh mắt âm ngoan nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều là sững sốt một chút, chợt ánh mắt híp lại, sắc mặt lạnh lùng. Đúng vậy, bọn họ cần ước chừng chỉ là dùng Trần Phi trong cơ thể cực phẩm ngọn lửa trấn an ba đại thánh diễm, còn như Trần Phi sống hay chết, bọn họ thật đúng là không quan tâm. Đại trưởng lão, cứ làm như vậy đi, thằng nhóc này như vậy không tán thưởng, dứt khoát giết chết, đầu xuôi đuôi lọt. Tán thành, dám mạo hiểm phạm trưởng lão chúng ta các, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Không sai, chấm, ba đại thánh diễm không ngừng sao động, chúng ta vậy không thời gian đi nghiên cứu đem trong cơ thể ngọn lửa hoàn hảo rút ra biện pháp, cùng lúc đó, không bằng dứt khoát sẽ để cho hắn trở thành tế phẩm, trở thành ba đại thánh diễm sự vật. Cứ như vậy đi, nháy mắt bây giờ, tuyệt đại đa số người đều là gật đầu, coi thường Trần Phi sống chết. Chờ chốc lát, vậy huyết hải vương nhuôn máu khoe mắt lại lần nữa đưa mắt nhìn Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy cao cao tại thượng thẩm phán, và khinh miệt không dứt châm chọc, phách lối, cuồng ngông, hà hà, bây giờ chết đến nơi rồi, ta xem ngươi còn có thể lấy cái gì phách lối, lấy cái gì cuồng ngông. Và ta huyết hải vương đấu, ngươi còn thiếu được quá xa, ha ha ha. Xem ra được chuẩn bị rời đi nơi này, gặp được một màn này, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng chiếu mà đến sát ý ánh mắt. Trần Phi mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng cũng biết rút lui thời điểm, đến. Mặc dù hắn cũng không sợ cái này cái gọi là ba đại thánh diễm, nhưng hắn mục tiêu cũng không tại này, sẽ ở cái này hao tổn nữa. Cũng là uổng phí thời gian như vậy, không bằng rời khỏi nơi này trước, thảo luận kỹ hơn nói sau. Chân thực không được, chẳng qua hắn trước đã thông những ràng buộc, đột phá đến thiên đế cảnh giới, lại tới cổ thần này viêm ma tộc báo thù, mạnh cướp vạn vật dung thần quả thì thôi. Tuy nói nếu là có thể ở đại đế cảnh giới ngưng tụ ra bốn thần thú đế thánh thể, hắn tương lai có thể có được chỗ tốt đem sẽ lớn hơn, nhưng thật là thời vận không đủ mà nói, điểm này chỗ tốt không muốn cũng được. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đầu óc bên trong nhưng chợt xuất hiện Hoàng Linh thanh âm, ngươi cơ hội sẽ đến. Ba đại thánh diễm tồn tại chi địa, cũng chính là thánh quả sinh trưởng chi địa. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi con ngươi co rúm một cái, kích động nói, ngươi xác định. Dĩ nhiên, Hoàng Linh gật đầu, không chút do dự nói, ta diệt thánh chân viêm chính là ở đó lấy được. Ngươi nói ta xác thực không xác thực định. Thánh quả sinh trưởng cần lực lượng tài nguyên rất khổng lồ. Cho nên, ba đại thánh diễm ngày thường nơi giật tán ngọn lửa bản lãnh, trình độ nào đó mà nói cũng coi là thánh quả nuôi liệu. Ngươi nếu có thể chịu đựng ba đại thánh diễm lực lượng, nói không chừng, thật liền có thể được thánh quả. Quá tốt, nghe lời nói này, Trần Phi nhất thời là kích động. Nói thật, có Nam Minh ly hỏa nơi tay, hắn căn bản không cầm cái này cái gọi là ba đại thánh diễm coi ra gì. Nói cách khác, trong mắt người khác cửu tử nhất sanh hiểm cảnh, đối với hắn mà nói, bất quá là không có uy hiếp chút nào, như dẫm trên đất bằng thôi. Mà bây giờ Hoàng Linh lại còn nói vạn vật dung thần quả lại là vậy ba đại thánh diễm ở chung với nhau. Đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là tuyệt cao. Thiên đại tốt cơ hội liền à. Một niệm đến đây, Trần Phi trong mắt lướt qua một vẻ lạnh như băng, rình chung quanh tất cả mọi người tại chỗ, vững vàng đem bọn họ dung mạo nhớ ở trong lòng. Đến khi hắn đạt được vạn vật dung thần quả sau đó, hôm nay thù, phải trả. Ha ha, cùng lúc đó, phảng phất là chú ý tới Trần Phi cử động, thần sắc, huyết hải vương châm chọc nói, làm sao, ngươi còn muốn báo thù. Trần Phi quay đầu nhìn hắn một mắt. Nhàn nhạt nói, người tốt nhất cầu nguyện, lần này ta nhất định sẽ chết mất, nếu không, ha ha, cười lạnh một tiếng, lãnh đạm vô cùng, nhưng bao hàm hết thảy, khiến cho được vậy huyết hải vương khóe mắt hung hăng vừa kéo, nhưng chợt hắn ngược lại cũng là giận dữ ngược lại cười, mặt đầy đùa cợt nói. Nói thật ra, ta đây là rất nhớ ngươi có thể sống sót, chỉ là, ngươi có cái này bản lãnh sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngay tại huyết hải vương cười như điên đang lúc, đại trưởng lão Tông Thịnh mặt không cảm giác giơ tay, nhàn nhạt nói, mang đi đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người rời đi, hướng cách đó không xa vậy điên đảo tháp cao đi tới. Thấy một màn này, vậy tập áp giải Trần Phi hơn 10 vị cô sơn bộ lạc nhất chiến sĩ tinh nhuệ vội vàng động thủ, Áp Giải Trần Phi đi theo lên. Một lát sau, bọn họ đi tới vậy điên đảo tháp cao phụ cận. Nhìn vòng quanh bốn phương, cái này điên đảo tháp cao lại là không có cửa vào. Bất quá lúc này, đại trưởng lão Tông Thịnh hơi giương tay một cái, trong cơ thể lực lượng kinh khủng tiếp xúc ở tháp cao kia bề ngoài, nhất thời dị biến phát sinh. Ông, chỉ gặp vậy điên đảo tháp cao cả người run lên, phát ra to lớn chấn động sóng, thoáng qua bây giờ, ngay cả có ánh sáng rực rỡ đại thịnh, vô tận phù văn sáng lên. Mà ở cái này trong quá trình, đại trưởng lão Tông Thịnh phía trước, lại là chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mặt chiếu lấp lánh lửa cháy mạnh truyền tống lối đi. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, đại trưởng lão Tông Thịnh trực tiếp là đi vào. Những người khác vậy lập tức là đi theo lên, đi đôi với mãnh liệt không gian ba động, từng đạo bóng người liên tục biến mất ở lửa cháy mạnh không gian lối đi chính giữa. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp bây giờ, ở một chỗ khác hư vô không gian chính giữa, đột nhiên một hồi chập chờn, chợt gần trăm đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi hiện thân ở đó ngay tức thì, nhất thời cảm nhận được một loại nóng bỏng nhiệt độ xông tới mặt. Tốt kinh người nhiệt độ cao, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhìn vòng quanh bốn phương, chợt trong mắt lại lướt qua một vẻ kinh ngạc, nguyên tố không gian. Cái gọi là nguyên tố không gian, là một loại hoàn toàn là do đơn thuần nguyên tố lực lượng mà tạo thành không gian. Loại này không gian, tự nhiên kém hơn đại thế giới nguyên vẹn thế giới. Nhưng là, đây đối với đơn thuần nguyên tố lực lượng ngưng hợp thể, ngọn lửa, nước, gió bão đợi một chút, đều có to lớn chỗ ích lợi. Vậy hết sức khó khăn được. Nhìn cái gì xem, đi mau. Bất quá không chờ Trần Phi có thời gian lại tiếp tục muốn cái gì khác. Sau lưng một tiếng quát chói tai truyền tới, mấy đạo nặng như núi binh khí đánh vào hắn đầu vai, cưỡng ép áp giải hắn tiếp tục đi về phía trước. Như vậy, đại khái nửa trụ nhang thời gian sau đó, vậy xa xôi phía trước lửa cháy mạnh hư vô không gian chỗ, trên đường chân trời chợt là có nóng bỏng, chói mắt ánh sáng mạnh truyền tới, tia sáng kia mãnh liệt, liền giống như nơi đây rượu Nhật Bản. Làm được mắt người lại không nhịn được có chút đau nhói. Không chỉ có như vậy, cái hướng kia còn có kinh người rung động tiếng truyền ra, liền liền đất đai đều tựa hồ đang không ngừng chấn động, lên cao hạ vùi lấp, trong tầm nhìn có rất nhiều gãy lìa đất đai, sâu lõm xuống vực sâu cảnh tượng. Hết sức dọa người, ba đại thánh diễm sao động kịch liệt hơn. Thấy một màn này, đại trưởng lão Tông Thịnh sắc mặt trầm xuống nói, không việc gì, chỉ cần thức ăn đưa qua. Ba đại thánh diễm cũng hẳn sẽ an tĩnh lại đi. Cô linh trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói. Cũng đúng, đại trưởng lão Tông Thịnh gật đầu một cái, sắc mặt bình tĩnh lại. Ở nơi này trong quá trình, bọn họ vậy rốt cục thì từ từ đã tới vậy mục tiêu khu vực. Đây là một tòa vô số ngọn núi lửa, hỏa mạch dung tụ mà thành to lớn núi lửa nhóm. Chính giữa nóng bỏng nham thạch nóng chảy miễn cưỡng không ngừng dòng nước chảy. Lùa lộ trên đất biểu trên hỏa mạch kích động mênh mông nhiệt độ cao, cùng với hình thành có thực chất hỏa linh, thậm chí kẽ hở gió bão. Cuốn sạch thiên địa, bao phủ hết thảy, mà ở hết thảy các thứ này kinh người cảnh sắc trên đỉnh nghèo thiên trên, nhức mắt, huyến mục đích ánh sáng bên trong, ba đầu một mắt không thấy được cuối khủng bố viêm long, đứng lặng yên ở nơi đó. Thân thể quanh co quanh quẩn, thật giống như cái này duy nhất trong thiên địa. Bốn phía câu cũng lượn lờ màu sắc bất đồng khủng bố ngọn lửa, uy lực vô cùng. Ngọn lửa kia bay lên gian, chung quanh không gian, cũng đi xuất hiện vạn vẹo cảm giác. Điều này thật sự là làm người ta cảm giác quý là một màn nguy nga. Đến, đại trưởng lão Tông Thịnh các người đầy mắt kích động, ngưng mắt nhìn ba đại thánh diễm. Cho dù là vô số lần thấy như vậy cảnh tượng, nhưng mỗi một lần, bọn họ tựa hồ vậy vẫn là sẽ không được thán phục, rung động, khiếp sợ. Đây mới là bọn họ cổ thần viêm ma tộc chân chính nội tình. Đặt chân chi bản, huyễn ma tâm lôi hỏa, quá thương băng diễm, cùng với diệt thánh chân viêm. Bất kể là ai, cho dù là có thể được một người trong đó, mở rộng đến mức tận cùng, đều đủ để ở thánh đế cảnh tứ trọng thiên cảnh giới xưng hùng. Chỉ tiếc đến trước mắt mới ngưng, bọn họ nhất tộc, còn không có người có thể làm được. Không người có thể đem cái này ba đại thánh diễm bất kỳ một mở rộng đến mức tận cùng. Thậm chí 10% đều không có thể làm được. Nếu không, bọn họ sớm thì không phải là cái này không hôm nay ngày tẫn mộc tiên đình lao ngục chính giữa phạm nhân. Vậy cùng thực lực, tuyệt đối là có thể đánh vỡ cái này tẫn mộc tiên đình lao ngục nhốt, thay bọn họ lấy được tự do lần nữa. Nghĩ đến đây, Đại trưởng lão Tông Thịnh tựa hồ vậy lươi được còn muốn những thứ khác, ánh mắt chuyển hướng Trần Phi, lạnh như băng nói. Ngươi cuộc đời này nhất vinh hạnh thời khắc sắp đến, bắt đầu hiến tế đi, ta tới, tiếng nói rơi xuống, vậy thánh đế cấp tồn tại, trưởng lão cô linh lại lần nữa đi ra, từ tập áp giải Trần Phi vậy hơn 10 vị cô sơn bộ lạc nhất chiến sĩ tinh nhuệ trong tay, đem Trần Phi trừ đi, từng bước một hư không bỏ sát hướng ba đại thánh diễm, cùng lúc đó, hắn cũng là cao giọng hô. Vĩ đại thánh diễm cửa, các ngươi cần thức ăn tới, xin tận tình thưởng thức. Hưởng dụng đi. Tiếng nói rơi xuống, một cổ lực lượng kinh khủng đem Trần Phi bao phủ, thoáng qua gian liền đem hắn đẩy vào bầu trời, đưa vào ba đại thánh diễm tiếp giáp chi địa. Nhất thời một cổ siêu cấp kinh khủng chấn động cuốn sạch thiên địa ra, ba đại thánh diễm đồng thời thay đổi hoàn toàn, năng lượng cuồng trào. Lúc này, ba đại thánh diễm nơi tràn ra lực lượng, thậm chí làm được cả tòa nguyên tố không gian cũng chấn động lên. Kịch liệt lay động. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, mọi người kinh nghi bất định nhìn một màn trước mắt này, không biết làm sao. Chẳng lẽ là bọn họ phán đoán sai lầm, thanh diễm cũng không cần thức ăn, hay hoặc là, hỏa điều này trong cơ thể ngọn lửa cấp bậc, cũng không có bọn họ tưởng tượng xuất sắc như vậy cao. Bất quá nhưng vào lúc này, ba đại thánh diễm bạo động nhưng chợt lắng xuống. Rồi sau đó, hoàn toàn lâm vào yên lặng chính giữa. À, thành công, một trận kinh hô tiếng vang lên, rồi sau đó tất cả mọi người tại chỗ trên mặt đều là lộ ra kích động, vẻ cao hứng. Ba đại thánh diễm tai họa ngầm bị bọn họ giải quyết, đây chính là thiên đại hảo sự một kiện. Buông lòng một cái thở mạnh à, được rồi, đi thôi. Còn có chuyện, lần này thánh diễm tế điển liền hủy bỏ đi. Tuy nói ba đại thánh diễm đã bị chúng ta dưới sự trấn an đi, nhưng trong thời gian ngắn nhất tốt hay là không tốt đi kích thích hắn, tỉnh dẫm lên vết xe đổ. Vừa vặn những cái kia người ngoại lai hôm nay ở chúng ta trên địa bàn như vậy ngang ngược, đem bên trong tộc tinh nhuệ tộc nhân phái đi ra ngoài, đi và bọn họ thật tốt một chút đi. Đại trưởng lão Tông Thịnh ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí nói. Như vậy, bọn họ rất nhanh chính là rời đi. Cái này nguyên tố không gian vậy lâm vào yên lặng, cho đến mấy cái tháng sau. Ông, trong hư không ba đại thánh diễm tiếp giáp ánh sáng lóe lên, rất nhanh, một bóng người từ vậy chính giữa không chút tổn hao nào đi ra. Người này không phải người khác, chính là Trần Phi, người lại có thể thật không sợ ba đại thánh diễm, chẳng lẽ là bởi vì Nam Minh Ly Hỏa sao? Không hổ là thánh linh chu tước lửa, thật lợi hại. Trong đầu truyền tới Hoàng Linh kích động, khen ngợi thanh âm. Bọn họ nhưng mà ước chừng ở nơi này ba đại thánh diễm chính giữa né mấy cái tháng, nếu đổi lại là những người khác, sớm bị đốt thành tro bụi, có thể Trần Phi nhưng dám chuyện không có, như vậy có thể gặp, này các thủ đoạn là thật mạnh đáng sợ. Nói nhảm, Chu Tước chính là hệ lửa chí tôn, Nam Minh Ly Hỏa cũng là đứng đầu thần hỏa, ta lại không công kích bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ không chủ động công kích ta. Tốt lắm, đừng nói nhảm, vạn vật dung thần quả ở đâu? Trần Phi hoạt động thân thể một chút, liền vội vàng hỏi. Còn như trên người hắn lúc trước bị thương, bây giờ dĩ nhiên là sớm là tốt. Liền ở trên trời, trong đầu Hoàng Linh nói, trên trời, Trần Phi ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, chợt con ngươi lập tức là ngưng một chút, kích động lẩm bẩm tiếng, thật sự là ở trên trời. Chỉ gặp lửa kia núi nhóm mái vòm trên bầu trời chóp đỉnh, càng ở ba đại thánh diễm trên đỉnh đầu. Mênh mông nguyên tố lửa thần lực hội tụ vào một chỗ, lại là hư không ngưng tụ thành ngọn lửa thần thụ giống vậy tồn tại. Cây này chiếm cứ ở trong hư không, ánh sáng long lánh, thật giống như mặt trời. Ước chừng 100 mét cao, viêm quang lấp lánh, giống như là phỉ thúy điêu khắc mà thành. Toàn thân trong suốt lập lòe, có thuần hậu màu đỏ lưu truyền, thần hoa không ngừng. Cùng lúc đó, ở ngọn lửa này thần thụ chóp đỉnh. Lúc này đang kết quả trước một quả chói lọi rực rỡ loãng màu xanh lá cây trái cây, mới có thể có quả nhãn lớn như vậy. Toàn thân, trong suốt, giống như là lục phỉ thúy đúc thành, thật là bất phàm. Như hỏa diễm thần tinh vậy hư không trên cây, kết ra như vậy thần dị trái cây. Hai người xen lẫn nhau chiếu rọi, nhìn như đặc biệt lóa mắt, phương mùi thơm khắp nơi, để cho người không khỏi chìm đắm. Là thật cho người cảm giác thật là bất phàm, mà vào lúc này gian. Trần Phi cặp mắt nhìn chằm chằm vậy trái cây, trên mặt rốt cục thì lộ ra cuồng đừng đã lâu kích động nụ cười. Vạn vật dung thần quả à, ta cuối cùng là thấy ngươi. Vèo một tiếng, Trần Phi thân hình chớp mắt, trực tiếp là xuất hiện ở vậy hư không ngọn lửa thần thụ phụ cận, bàn tay nâng lên, phù văn thần bí ở hắn năm ngón tay trên lóng lánh, rồi sau đó dễ dàng liền đem vậy vạn vật dung thần quả cho hái xuống, nuốt vào trong bụng. Ung ung, khủng bố chấn động khoảnh khắc gian xuất hiện ở trong cơ thể hắn, nháy mắt bây giờ, Trần Phi trong cơ thể Thanh Long Thanh Đế thần thể, Bạch Hổ Bạch Đế thần thể, Hắc Đế Huyền Vũ thần thể, Xích Đế Chu Tước thần thể, bốn thần thú tiên thiên thần thể lực đều là xem giống như điên, hoàn toàn bị đốt. Nổ bể ra, bạo động lực, không hổ là vạn vật dung thần quả, cái này cùng hiệu quả, thật đúng là kinh người sao. Trần Phi một hồi nhe răng toét miệng, chợt con mắt chớp mắt, thân hình động một cái, hóa là một đạo lưu quang lại lần nữa rơi vào vậy ba đại thánh diễm trung ương tiếp giáp chi địa. Suy suy, lần này và lúc trước có chút không cùng, ba đại thánh diễm tự hồ bản có thể cảm giác được có chút nguy hiểm, mà làm ra phản ứng. Nháy mắt bây giờ, Trần Phi trên thân thể quần áo, lông, thậm chí da đều bị ngay tức thì hóa thành hư vô. Trần trụi trên thân hình, Trần Phi da thịt của hắn bắt đầu đổi được đỏ thẫm. Nóng bỏng, giống như bị nấu chín tôm hùm nước ngọt như nhau. Mơ hồ có dấu hiệu hòa tan. Ngươi làm sao? Giữa trong biển truyền tới Hoàng Linh kinh hô thanh âm. Tên này đây là điên rồi sao? Lại chủ động đi khiêu khích ba đại thánh diễm. Đây không phải là muốn chết sao? Không cách nào hình dung cháy đau nhức, điên cuồng cuộn sạch Trần Phi cảm giác. Bỏ không được con tép sao bắt con tôm? Nếu bọn họ đem cái này ba đại thánh diễm coi là căn cơ, thánh vật, vậy ta ngược lại muốn xem, cùng mấy trăm năm sau đó, cái này thánh diễm thành ta Trần Phi vật, bọn họ vậy mấy cái hèn hạ vô sỉ lão già kia trên mặt, thần sắc lại sẽ bực nào xuất sắc đâu. Ta có thể là thật rất mong đợi à, Trần Phi thân thể lúc này điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận cuộn sạch, nhưng hắn vẫn là toét miệng cười nhạt, phần thủ trước nội tâm thanh minh. Hắn chính là người như vậy, người kính ta một xích ta kính người một trượng, cổ thần viêm ma tộc những cái kia lão già kia coi hắn Trần Phi mệnh là vô vật, tùy ý cướp lấy, tước đoạt, như vậy chuyện này có thể còn chưa xong. Cùng hắn ngưng tụ thành bốn thần thú đế thánh thể, đang đột phá đến thiên đế cảnh giới sau đó, sổ nợ này, bọn họ có thể thật tốt tính một chút. Nhưng một lát sau hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống cái này báo thủ tâm tư, linh đài thanh tĩnh. Một lòng thu nạp vạn vật dung thần quả lực lượng đứng lên. Từ hắn xuất đạo tới nay, không biết trải qua nhiều ít, một lần kia lần sống chết giữa quanh quần, mới vừa làm được hắn có hôm nay thành tựu. Mà hôm nay, có tư cách xưng bá toàn bộ tu chân giới trẻ tuổi đồng lứa chân thánh cấp thiên phú gần ngay trước mắt, đây chính là vô số người mơ tưởng cầu mong đồ. Hắn Trần Phi, cũng giống như vậy, cho nên, vô luận là bây giờ quá trình này hạng thống khổ, hắn đều phải kiên trì mới được. Trần Phi trong mắt, chảy xuôi không thể dao động vẻ kiên định. Rất nhanh, hắn thân thể lại trực tiếp ở nơi này ba đại thánh diễm khủng bố dưới nhiệt độ cao, dần dần hòa tan. Đây là bốn thần thú tiên thiên thần thể tiến hóa trở thành sự thật thánh cấp bốn thần thú đế thánh thể cần thiết quá trình. Phá rồi sau đó lập, hiểu dụ tân sinh, chỉ cần hắn có thể đem cái này khó khăn nhất một bước chống nổi đi, còn dư lại. Liền đều là thu hoạch những năm này vô số cố gắng mà ngưng tụ thành quả. Hắn Trần Phi, nhất định có thể làm được. Bốn thần thú đế thánh thể, thiên đế cảnh giới. Ta Trần Phi, tới, làm Trần Phi uống xuống vạn vật dung thần quả, hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện sau đó. Ba đại thánh diễm lại cũng giống như là có cảm ứng, mà từ từ đổi được yên lặng đi xuống. Vô cùng là yên lặng, phảng phất như là không muốn quấy rầy Trần Phi tu luyện vậy. Ngược lại không phải là nói ba đại thánh diễm sợ liền dưới mắt loại trạng thái này xuống Trần Phi. Trên thực tế, ba đại thánh diễm có lực lượng vẫn là rất mạnh. Cho dù là đơn độc một, thời kỳ tột cùng cũng có thể tùy tiện xóa bỏ thông thường thánh đế cảnh tứ trọng thiên cường giả. Nhưng vậy chính vì vậy, cổ thần viêm ma tộc có thể được cái này ba đại thánh diễm đồng ý. Thân lãi tộc nhân, thậm chí ước chừng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn vào mắt loại trình độ đó. Số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thánh diễm có linh, tuân theo trời xanh tính cao ngạo, cho nên nếu không phải chân chính đứng đầu nhân vật thiên tài, muốn lấy được bọn họ đồng ý hòa thân lãi, cái này thật quá khó khăn. Nhưng Trần Phi nhưng không giống nhau, nhiều không nói, chỉ là Chu Tước Xích Đế thần thể có Nam Minh Ly Hỏa, thì đã có làm ba đại thánh diễm ngửa mặt trông lên, hâm mộ tư cách. Chu Tước chính là nguyên tố lửa thần lực chính giữa sinh ra chí tôn thần thú. Mà Nam Minh Ly Hỏa lại là trong lửa vương giả, trong lửa chí tôn, vì vậy tương đối mà nói, Nam Minh Ly Hỏa tiềm lực đạt tới cấp bậc, tầng thứ, có thể so với bọn họ cao hơn. Thậm chí bọn họ từng hợp làm một thể vậy đoạn thời kỳ tột cùng, cũng đều xa xa không cách nào và Nam Minh Ly Hỏa sánh bằng. Hai người không phải một tầng thứ, vậy thì hoàn toàn không có biện pháp như nhau. Chim khôn lựa cây mà đậu, hiền thần trạch chủ mà chuyện. Nếu thanh diễm có linh, như vậy ở chính là một cái cổ thần viêm ma tộc, và Trần Phi cái này đại thiên tài bây giờ, bọn họ ngược lại là rất rõ ràng nên làm như thế nào ra lựa chọn. Cùng lúc đó, ở thấy ba đại thánh diễm thật dần dần chìm xuống lửa giận, không có ở đây bạo động sau đó, cổ thần viêm người của ma tộc cũng là kích động, cao hứng tới cực điểm. Đây là bọn họ nhất tộc sau cùng nội tình, đạt tới hy vọng, một khi xảy ra vấn đề, không khác nào là lâm vào nơi vạn kiếp bất phục. Nhưng thật may tình huống bây giờ có chuyển biến tốt, vấn đề rốt cục thì bị bọn họ giải quyết. Như vậy, không lâu sau, cổ thần viêm ma tộc đại trưởng lão Tông Thịnh tự mình hạ lệnh, này giới thánh diễm tế điền hủy bỏ, để tránh lại lần nữa kích thích ba đại thánh diễm, sinh ra tai vạ, mà này các loại tin tức vừa ra, toàn bộ cổ thần viêm ma tộc cũng là hơi có chút xôn xao không ngừng, cái gì, thánh diễm tế điền hủy bỏ, tại sao? Đúng vậy, ta nhưng mà cửu tử nhất sanh mới thắng được lần này cơ hội, thiếu chút nữa chết, bây giờ nói hủy bỏ liền hủy bỏ, ta không phục. Không phục, ha ha, không phục vừa có thể như thế nào? Ta bắt đầu nghe nói, lần này sở dĩ sẽ hủy bỏ thánh diễm tế điển, là bởi vì là ba đại thánh diễm xảy ra vấn đề. T, ba đại thánh diễm xảy ra vấn đề, làm sao có thể, tại sao không thể nào? Thánh diễm có linh, và chúng ta như nhau vậy có trí khôn. Người nói muốn nếu đổi lại là ngươi sống sờ sờ bị phong ấn trên 1 triệu năm, còn vô kỳ hạn bị người lợi dụng, mất đi tự do, có thể không nổi giận sao? Nhưng mà cái gì? Nghe nói lần này ba đại thánh diễm có thể gây ra lộn xộn, thiếu chút nữa tập thể bạo động. Tuy nói bây giờ vấn đề tựa hồ đã được giải quyết, nhưng trong thời gian ngắn, ta muốn trưởng lão các những cái kia những đại nhân, hẳn là không có can đảm lại đi chọc giận ba đại thánh diễm. Cho nên nói, hay là buông tha đi, lần này nhất định là không cơ hội. Ta, nhưng mà, ai, ngay tại cổ thần viêm ma tộc không ít tộc nhân đều ở đây vì chuyện này bàn luận sôi nổi lúc, chánh sử ở bộ đầu tiên rơi bay linh bộ lạc Duyên Thanh Vương triều hoàng tử Duyên Thanh Lập, ở sau khi lấy được tin tức này cũng là giận dữ. Bay linh bộ lạc chỗ sâu, một tòa bên trong thư phòng, một tiếng vang thật lớn, Duyên Thanh Lập trước mặt bàn đọc sách trực tiếp là bị một trường đánh nát bấy. Mà vậy giật tán ra năng lượng, thậm chí dẫn được hư không đều nứt ra, trên dưới chìm nổi, cảnh tượng vô cùng là khủng bố. Mà đây vậy đủ để có thể gặp, lúc này bàn tay này chủ nhân tức giận trong lòng, lửa giận, rốt cuộc là hưng thịnh tới trình độ nào. Tại sao sẽ như vậy? Thiên bằng vương ta cần một cái giải thích. Duyên Thanh Lập mặt đầy dữ tợn, cuồng nộ nhìn chằm chằm trước mắt thiên bằng vương. Phải biết. Cổ thần này viêm ma tộc ba đại thánh diễm nhưng mà duy nhất có thể mở hắc viêm cổ giới chìa khóa. Một khi nơi này xảy ra vấn đề, đừng nói là bát môn cổ thần cọc, liền còn dư lại hắc viêm cổ giới đế thuật thần thông, là sát yêu diễm, bọn họ vậy một cái cũng đừng nghĩ đạt được. Coi như là rất nhiều bỏ ra, lại hóa thành chảy về hướng đông nước, hắn làm sao có thể không kích động, không giận. Ở trước mặt hắn... Bay linh bộ lạc thiên bằng vương cũng là một mặt không biết làm sao, lắc đầu nói, đây là trung ương trưởng lão các quyết định, ta cũng không có biện pháp. Không có biện pháp, Duyên Thanh Lập giận đứng lên, chất vấn, người có phải hay không quên mất chúng ta hợp tác cơ sở là cái gì? Không có ba đại thánh diễm, chỉ bằng các ngươi, có cái gì tư cách và ta Duyên Thanh Lập hợp tác? Thiên bằng vương sắc mặt cứng đờ, trong mắt lướt qua một tia vẻ giận, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế đi xuống. Thấp giải thích rõ nói, ta cũng là vừa biết được tin tức này, trước đoạn thời gian ba đại thánh diễm tập thể bạo động, thiếu chút nữa ra vấn đề lớn, đây cũng là vì sao thánh diễm tế điển chậm chạp không ổn định ngày tháng nguyên nhân chỗ. Bây giờ vấn đề mặc dù tựa hồ đã giải quyết, nhưng trung ương trưởng lão các những đại nhân sợ trong thời gian ngắn lại lần nữa kích thích ba đại thánh diễm, sinh ra tai vạ, nhất trí quyết định hủy bỏ lần này thánh diễm tế điền. Cho nên, ta bây giờ quả thật vậy không có biện pháp. Nghe vậy, Duyên Thanh Lập sắc mặt chợt xanh chợt tím, sắc mặt âm tình bất định rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói. Cũng không có một chút biện pháp liền sao? Người hẳn biết, ba đại thánh diễm ta Duyên Thanh Lập thế ở tất được. Nếu không, chúng ta hợp tác cũng không có lại cần thiết tiếp tục nữa. Thiên Bằng Vương ánh mắt ngưng ngưng, trầm giọng nói. Trước mắt mà nói, đúng là không có biện pháp. Đại trưởng lão Tông Thịnh bây giờ đang tự mình canh giữ ở điên đảo bên ngoài tháp cao tu luyện. Ngươi hẳn biết, đây chính là thánh đế cấp nhị trọng thiên tồn tại. Ai có thể ở hắn mí mắt phía dưới làm động tác nhỏ? Hoàn toàn không thể nào. Lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập sắc mặt lại là gay gâu. Mặt đầy xanh mét, bất quá lúc này theo ta xem, có thể thảo luận kỹ hơn. Nhưng vào lúc này, Thiên Bằng Vương chợt mở miệng, lại lần nữa nói. Thảo luận kỹ hơn, Duyên Thanh Lập cau mày nhìn đối phương. Không sai, Thiên Bằng Vương gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, bây giờ xảy ra chuyện đột nhiên, ngươi coi như là lại cuống cuồng, cũng không dùng. Cho nên thà như vậy, không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến. Hôm nay thánh diễm tế điền hủy bỏ, không chỉ là chúng ta, bên trong tộc những người khác vậy rất nhiều cũng rất có phê bình kín đáo. Mà làm loại này mặt trái tâm trạng mặc cho hắn nổi lên sau một khoảng thời gian, chưa chắc không khả năng sẽ có thay đổi cơ hội. Cho nên chúng ta bây giờ duy nhất cần phải làm, cũng là duy nhất có thể làm, chính là một chữ, cùng đi. Thiên Bằng Vương nhìn Duyên Thanh Lập, chậm rãi nói. Nghe vậy, Duyên Thanh Lập sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, cuối cùng mặt không cảm giác chậm rãi gật đầu. Quả thật, xảy ra chuyện đột nhiên, bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm, cũng chỉ là đợi. Mà đang ở ngoại giới mọi chuyện phân phân nhiễu nhiễu, đại hành kỳ đạo đang lúc, điên đảo bên trong tháp cao thời gian nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, qua thật nhanh. Lúc này ba đại thánh diễm tiếp giáp chỗ, bất ngờ là xuất hiện một đoàn sáng lạc bốn màu không gian. Chính giữa Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ pháp tướng không ngừng tuần hoàn qua lại xuất hiện, trên dưới chìm nổi, vặn vẹo hư không. Hết thảy các thứ này cũng may mà không người phát hiện, nếu không, nhất định sẽ bị rung động, kinh sợ đến không nói ra lời. Cùng lúc đó, ở đó bốn thần thú pháp tướng trung ương vùng, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu đen bốn sông lớn kính rõ ràng, hoàn toàn bất đồng thần lực, lúc này lại như cùng là thái cực tròn vậy, dung tụ chung một chỗ, giống như là ngọn lửa vậy, chốc lát không nghỉ hừng hực cháy. Thần quang lóng lánh, phù văn vô số, mà ở đó bốn đại thần lực chính giữa, một đạo thân ảnh bị lực lượng ngọn lửa bao phủ. Cẩn thận xem, lại là không có chút nào máu thịt, duy nhất cây xương cốt ở đó yên tĩnh ngồi xếp bằng. Không chỉ có như vậy, lúc này, thậm chí liền vậy xương cốt cũng vẫn là không hoàn chỉnh, nhưng lại có vô số long lánh thần quang phù văn ở trên người vườn quanh, lấp lánh rực rỡ. Những phù văn này do lên tới hạ, do bên trái đến bên phải, đến mức thần quang lóng lánh, rồi sau đó, một đoạn tiết cốt cách chính là ở phù văn này thần quang chính giữa ngưng tụ. Hóa hình xuất hiện, thậm chí vậy nguyên vốn phải là thương trắng vẻ thân thể con người xương cốt, lúc này cũng thay đổi được nếu không cùng, mà là mơ hồ phơi bày bốn loại màu sắc lưu kim vẻ, hòa vào nhau chung một chỗ, tựa hồ là có một loại khí tức bất hủ phát ra. Mà ở thấy một màn này, chính mắt thấy hết thảy các thứ này, cho dù là vậy ba đại thánh diễm cũng đều nín thở ngưng thần đứng lên, thậm chí mơ hồ gian, trong bọn họ còn có trùng rung động, bộ dạng sợ hãi. Tung tăng tâm trạng dòng nước chảy ra. Chúng tồn tại cái này nhân thế gian năm tháng đã sớm là khó mà đếm hết. Vậy dĩ nhiên là kiến thức uyên bác, rất rõ ràng, cái này khí tức bất hủ, ý vị như thế nào? Chân thánh cấp à, trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, chân thánh cấp, bọn họ đây là, đem muốn chính mắt thấy thần thoại ra đời sao? Quá trình này rất chậm, thời gian vậy tiếp tục đang lặng lẽ cực nhanh. 150 năm sau. Tẫn Mộc Tiên Đình Lôi Linh Thần Tộc tổ địa, sợ hãi giống sấm sét núi. Lôi Linh Thần Tộc chính là ban đầu luyện ngục cổ thần vực mạnh nhất ba một trong những đại thế lực, mà bây giờ luyện ngục cổ thần vực mặc dù đã sớm không có ở đây, nhưng thứ hạng này, xếp hạng, vậy vẫn là mặc cho giữ lại. Ở nơi này Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong lớn nhỏ cổ thần tộc thế lực chính giữa, cổ thần viêm ma tộc toàn thể thực lực là công nhận thứ nhất, mà công nhận thứ hai, chính là cái này Lôi Linh Thần Tộc. Lôi Linh Thần Tộc mặc dù không có thánh đế cấp nhị trọng thiên cường giả chấn giữ, nhưng là thánh đế cấp một trọng thiên cường giả số lượng bọn họ nhưng thậm chí còn vượt qua cổ thần Viêm Ma tộc, đạt hơn 2 vị đếm, nhưng dù vậy, bọn họ bây giờ lại tựa hồ như gặp được một vấn đề khó khăn. Lôi linh thần tộc cao nhất đại điện nghị sự bên trong, đại trưởng lão Sấm Long ngồi ở nhất lên trên vị, mặt đầy âm trầm nói, người đều đến đông đủ. Vừa nói, hắn ánh mắt nhìn vòng quanh bốn phương, chỉ gặp lúc này đại điện này bên trong mặc dù có rất nhiều người, nhưng toàn bộ bó tay cung kính đứng. Liền chỗ ngồi, cũng chỉ có hơn 10 cái, mà đây mỗi một chỗ ngồi, cũng đại biểu lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại. Bất quá lúc này cái này hơn 10 cái chỗ ngồi, cũng chỉ có một nửa hơn, đại khái 7 cái là đang ngồi người. Cái này 7 cái chỗ ngồi lôi linh thần tộc cường giả, mỗi cái hơi thở khủng bố, nơi thả ra uy áp, thậm chí làm được bốn phía không gian cũng hơi vặn vẹo, dị thường kinh người. Nhưng cùng lúc đó, cái này trong 7 người, có một người sắc mặt rõ ràng không đúng lắm, không chỉ có khí thế uể oải, còn rõ ràng mang trên mặt một tia thương trắng có thể tới căn bản đều tới. Trực tiếp bắt đầu hội nghị đi, lúc này, một vị ngồi tại chỗ lôi linh thần tộc thánh đế cường giả mở miệng, chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm sắc mặt kia thương trắng cường giả, lôi toàn, người cái này thân tổn thương, thật là bị tiểu nữ hoa kia đánh. Lên tiếng người tên là Lôi Hồng, chính là lôi linh thần tộc, uy tín lâu năm thánh đế cấp tồn tại. Cảnh giới tu vi tới gần thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, khoảng cách nhảy tới, cũng chỉ có nửa bước xa. Mà bị hắn lên tiếng hỏi người, chính là lôi linh thần tộc mới lên thánh đế cấp tồn tại, mới vừa đột phá đến cảnh giới này không tới ngàn năm, thuộc về là tầng thấp nhất thánh đế cấp một trọng thiên cường giả. Tên là Lôi Toàn, dĩ nhiên, từ vết thương trên người chính là bằng chứng. Lôi Toàn rô mông mặt đầy hàn xương, lạnh lùng nói, bằng chứng, ta vẫn là có chút không tin, lúc trước tiểu nữ hoa kia em bé tới hơn cũng chỉ ngụy thánh đế cấp thực lực, cho dù là ngươi Lôi Toàn mới vào thánh đế cấp, muốn đánh chết nàng vậy tuyệt đối là dư sức có thừa, sao có thể còn sẽ không địch lại đâu. Vẫn là ngươi muốn nói, ở chúng ta đuổi giết nàng trong quá trình, nàng lâm chiến đột phá, trở thành thánh đế cấp tồn tại. Lôi Hồng nhún vai một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi lời này có ý gì? Hoài nghi ta, Lôi Toàn bỗng nhiên đứng dậy, cả giận nói. Được rồi, một vị khác lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại mở miệng, liền vội vàng nói, ồn ào gì thế? Bây giờ trọng yếu nhất chính là tìm về giới châu. Giới châu ý vị như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn không biết? Tộc ta hơn nửa nội tình, cũng đều là ở đó ngay giữa à? Lời vừa nói ra, mọi người đều là yên lặng, liền vậy Lôi Toàn. Lôi Hồng cũng đều trung thực ngậm miệng, không có ở đây cãi vả. Vị này cường giả tên là Lôi Bảo, chính là lôi linh thần tộc chân chính đứng đầu cường giả đỉnh phong. Thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, lôi linh thần tộc nội bộ có thể cùng sánh vai người, không vượt qua 2 cái đếm. Nhưng mà, lại có mới lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại mở miệng, cao mày nói, Lôi Toàn thực lực mặc dù ước chừng chỉ là mới vào thánh đế cấp, nhưng muốn tùy tiện đánh cho bị thương hắn. Còn chưa đơn giản. Nói cách khác, tiểu nữ hoa kia bây giờ hẳn đã có bước đầu cùng chúng ta chống lại thực lực. Thậm chí, nói lời khó nghe, chúng ta chính giữa đại đa số người, chắc không có biện pháp làm sao nàng. Chúng ta không được, Lôi Bảo trưởng lão bọn họ được chưa? Thánh đế cấp một trọng thiên, và thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, vẫn là có chênh lệch. Lôi Toàn hận hận nói, lời vừa nói ra. Mọi người ánh mắt đều là hướng thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp Lôi Bảo nhìn. Chỉ là, ngoài dự đoán của mọi người là, một hồi trầm mặc sau đó, vậy Lôi Bảo lại lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói, sợ rằng ta cũng không được. Ngươi cũng không được, làm sao có thể, Lôi Bảo lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều xôn xao, còn ngươi co giúp một cái. Lôi Bảo, tại sao? Lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, mọi người cả người chấn động một cái. Ánh mắt quét tới, chỉ gặp lại là trong đại điện một vị khác bên trong tộc thánh đế cấp một trọng thiên cường giả đỉnh phong, Lôi Nam Thiên lên tiếng. Lôi Bảo nhìn lướt qua Lôi Nam Thiên, trầm giọng nói. Các ngươi chẳng lẽ quên lúc trước giới châu mới vừa bị trộm lúc đi? Lôi Hồng cùng 3 người liên thủ đánh ra, kết quả liền tiểu nữ hoa kia bóng dáng đều không nắm. Cái này ý cái gì, vẫn chưa rõ sao? Lời vừa nói ra. Lôi Hồng đặt tới tại chỗ 2 người khác, lôi linh thần tộc thánh đế cấp tồn tại sắc mặt đỏ một cái, cảm giác hết sức mất thể diện. Nhưng sự thật nhưng đúng là như vậy, ban đầu giới châu mới vừa bị trộm đi, bọn họ ba đại thánh đế cấp tồn tại liên thủ đánh ra, nhưng liền phạm nhân, tiểu nữ hoa kia bóng dáng cũng không thấy, toàn bộ hành trình vô hụt, đơn giản là to lớn sỉ nhục. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ đúng là rất rõ ràng ý nghĩa một sự thật. Đó chính là, nàng có không so tầm thường thủ đoạn ẩn giấu. Lôi Nam Thiên chân mày nhíu chặt nói, không chỉ có như vậy, Lôi Bảo lắc đầu một cái, già nua cặp mắt híp lại, che giấu thủ đoạn, phản theo dõi thủ đoạn, chạy trốn thủ đoạn chờ một chút. Cái này bé gái đều là cao thủ hàng đầu, nếu không, Lôi Hồng bọn họ không thể nào bị lừa gạt giống như là con ruồi không đầu vậy tán loạn. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, lúc ấy nàng thực lực cũng chỉ là ngụy thánh đế, mà bây giờ đâu? Mới vào thánh đế cấp một trọng thiên trở lên, thậm chí, hẳn không kém Lôi Hồng bọn họ. Đây là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm, Lôi Bảo hơi dừng lại, lắc đầu nói, cho nên bây giờ, cho dù là ta tự mình ra tay, thậm chí ta và ngươi cùng nhau, vậy không bao nhiêu hy vọng. Thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp cố nhiên so thánh đế cấp một trọng thiên lợi hại, nhưng là, vừa có thể lợi hại nhiều ít đâu. Thật ra thì cũng không gặp được có nhiều ít đi. Lôi Nam Thiên yên lặng, chợt than nhẹ một tiếng, không biết làm sao lắc đầu. Thánh đế cấp một trọng thiên, thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp, hai người cuối cùng là cùng một cảnh giới, cho dù là có chênh lệch, nhưng thực, thật không có tưởng tượng khổng lồ như vậy, xa xôi. Có thể coi là biết rõ như vậy, Lôi Nam Thiên trong lòng vẫn là vô cùng không cam lòng, lạnh giọng nói, chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy? Giới châu không có, chỗ đó khá vậy liền. Im miệng, Lôi Bảo thông suốt mở hai mắt ra, một tiếng tức giận, để cho Lôi Nam Thiên im miệng, sau đó, lúc này mới ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói, thực vậy, cái này bé gái đúng là rất khó giải quyết, nhưng là, đây là Tẫn Mộc Tiên Đình. Là chúng ta cổ thần tộc địa bàn, cho không được nàng qua loa càn rỡ, hơn nữa, chúng ta không bắt được, thiên hạ này chưa chắc không người không bắt được nàng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngẩn ra. Vậy Lôi Nam Thiên trong mắt cũng là lướt qua một tia suy tư vẻ, chợt chợt trước mắt sáng lên, lên tiếng nói, Lôi Bảo, ý ngươi là... Ừ, Lôi Bảo mặt lộ cười nhạt, lãnh đạm nói, Lôi Nam Thiên, chuyện này ngươi tự mình đi một chuyến cổ thần viêm ma tộc. Gặp một lần Tông Thịnh, nói với hắn rõ ràng, giới châu tầm quan trọng mọi người đều biết, nếu như không có, hắn cổ thần viêm ma tộc vậy được cuộc sống rất khó chịu. Ngoài ra, Lôi Toàn... Lôi Hồng hai người đóng giữ, chấn giữ bên trong tộc, những người khác toàn bộ điều động, cho dù là không bắt được tiểu nữ hoa kia, vậy nhất định phải tạo thành vòng vây, một khi đem vây, ta xem nàng có thể như thế nào chạy ra khỏi chúng ta Lôi Linh thần tộc Ngũ Chỉ Sơn. Rõ ràng, vậy cứ làm như vậy, ngay tại Lôi Linh thần tộc chưa cường người cao cấp hội nghị rơi xuống màn tre, có quyết nghị sau đó, chờ chốc lát, Tẫn Mộc Tiên Đình bên trong nơi nào đó. Cách nhau Lôi Linh thần tộc giới vực không tính là quá xa một tòa hoang vu núi trên gò đất, trong hư không đột nhiên truyền tới một hồi kịch liệt run run, vô số mạnh mẽ màu tím lóng lánh ra, ở trong hư không xây dựng ra phù văn, chợt một tòa màu tím lối đi nhanh chóng xuất hiện. Vèo, vèo, hai tiếng, hai đạo thân ảnh từ trong tránh hiện ra, treo ngừng ở giữa không trung, cẩn thận xem, chính là Lâm Miên Miên còn có Khuynh Lam hai nữ. Khuynh Lam tỷ tỷ ngươi không có sao chứ? Ổn định thân hình sau đó, Lâm Miên Miên quan tâm hướng Khuynh Lam nói. Không có sao, Khuynh Lam miệng to xuyễn một cái to khí, lúc này mới lắc đầu nói, thật là khó khăn là ngươi, mang ta cái gánh nặng này. Lời còn chưa dứt, Lâm Miên Miên vội vàng đem cắt đứt, không cao hứng nói, Khuynh Lam tỷ tỷ ngươi nói cái gì vậy, ngươi mới không phải phiền toái. Nếu không phải ngươi, ta bây giờ kia có thể đột phá đến thiên đế cấp tứ trọng thiên à? Lúc trước nàng tới gần đột phá, tránh sử ở vô cùng là mấu chốt trọng yếu giây phút, nhưng tốt hơn bị Lôi Linh thần tộc thánh đế cấp cường giả phát hiện, đuổi giết tới. Thời khắc mấu chốt, là Khuynh Lam bất chấp to lớn nguy hiểm, dẫn đi đối phương, lúc này mới làm được Lâm Miên Miên thành công đột phá, thực lực tiến nhiều. Có đủ để đối kháng, thậm chí đánh cho bị thương địch nhân vốn. Hôm nay nàng, cảnh giới tu vi đạt tới thiên đế cấp tứ trọng thiên sau đó. Sức chiến đấu một đường tăng vọt, đã là đánh vỡ thánh đế cảnh giới những ràng buộc, có thể so với một ít không tính là nhỏ yếu thánh đế cấp một trọng thiên cường giả. Hơn nữa từ đô tàng thiên kinh huyền diệu tinh thâm, Lâm Miên Miên tự tin coi như là gặp gỡ thánh đế cấp một trọng thiên đỉnh cấp nhân vật, kia sợ không phải là đối thủ, nhưng cũng có thể ung dung rời đi. Coi như mang Khuynh Lam, độ khó cũng sẽ không rất khó. Nhiều năm như vậy lịch luyện tới, Khuynh Lam thực lực tiến bộ mặc dù không có Lâm Miên Miên như vậy khủng bố, nhưng vậy tới gần Ngụy Thánh Đế sức chiến đấu. Thật nếu nói mà nói, thật ra thì cũng không coi là sai rồi. Hơn nữa, bàn về thực lực Khuynh Lam không phải Lâm Miên Miên đối thủ, nhưng là bàn về mưu lược, mưu trí mà nói, Khuynh Lam lại vượt xa Lâm Miên Miên trên. Những năm gần đây, Lôi Linh thần tộc những cái kia thánh đế cấp cường giả mặc dù có thể bị bọn họ chơi xoay quanh, ít nhất một nửa công lao đều ở đây Khuynh Lam trên đầu. Nghe vậy Khuynh Lam nhẹ giọng cười một tiếng, rồi sau đó lắc đầu nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Lấy ngươi thực lực, bọn họ trong thời gian ngắn hẳn không biện pháp tìm được chúng ta. Dừng một chút, nàng lại bàn tay vung lên, lấy ra một tấm bản đồ, ánh mắt đông lại một cái, cẩn thận tra nhìn. Từ bị Lôi Linh thần tộc đuổi giết sau đó, nàng liền một mực ở hoàn thiện tấm bản đồ này, chính giữa bao hàm Lôi Linh thần tộc nơi thống ngự tất cả khu vực, thậm chí càng rất xa khu vực cũng có liên quan đến. Tẫn Mộc Tiên Đình tự thành nhất giới, bị phong ấn ở thứ nguyên thế giới chính giữa, diện tích nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ, cũng không nhỏ. Cho nên, trừ phi là đào ba xích, nếu không dựa vào tờ này không ngừng hoàn thiện bản đồ, và đầu nàng. Hơn nữa Lâm Miên Miên bây giờ có thể so với thánh đế cấp một trọng thiên cường giả thực lực, đối phương cơ hồ là không thể nào có thể bắt bọn hắn lại. Thậm chí hiện nay tuyệt đại đa số dưới tình huống, đối phương cũng chỉ là bọn họ ở phía sau cái mông ăn bụi đất thôi. Ngay tại Khuynh Lam quan sát tỉ mỉ chạm đất đồ, suy nghĩ sau né tránh tuyến đường lúc, Lâm Miên Miên đem một quả ngăm đen, thông thường cột lấy ra, một vừa quan sát, một bên đáng yêu kéo thiên nga cảnh lẩm bẩm nói. Khuynh Lam tỷ tỷ, người nói chúng ta nghe lén được vậy ngân giác đại xà nói, là thật là giả. Hạt châu này thật có thể dẫn chúng ta đi chỗ đó cái gọi là hắc viêm cổ giới. Hẳn là thật sao, nếu không Lôi Linh thần tộc những lão gia hỏa kia cũng sẽ không lớn như vậy động liền mâu, đào ba thước truy đuổi giết chúng ta. Khuynh Lam buông xuống bản đồ, ánh mắt lóe lên, cũng không biết chủ nhân hắn bây giờ thế nào, chân thánh thể tu luyện thành công sao. Từ 150 năm hắn cho chúng ta gửi một cái tin tức, giống như châu đất xuống biển, lại cũng không tin tức. Sư tôn hắn khẳng định là không thành vấn đề, cõi đời này cũng chưa có hắn không làm được sự việc. Ta đoán, hắn bây giờ chắc còn ở tu luyện chứ? Mới 150 năm mà thôi, đối với trong truyền thuyết chân thánh thể mà nói, có thể không coi vào đâu. Lâm Miên Miên trong mắt lướt qua một tơ vẻ lo âu, nhưng vẫn là ngữ khí kiên định cười nói. Đối với sư tôn Trần Phi, nàng tới là lòng tin 10 phần. Vô điều kiện cái loại đó, bất quá vừa dứt lời, Lâm Miên Miên chợt hơi biến sắc mặt, chợt không biết làm sao mở miệng nói, Khuynh Lam tỷ tỷ, chúng ta được đi. Nhanh như vậy, Khuynh Lam ngẩn ra, chợt nói, à đúng rồi, lần này là vậy cái ngân giác đại xa. Bọn họ bây giờ không hề chỉ là chỉ một đang bị Lôi Linh thần tộc người đuổi giết, trừ Lôi Linh thần tộc bên ngoài. Vậy cái được gọi là tiểu yêu vương ngân giác đại xà, đạt tới một cái thánh đế cấp một trọng thiên lão gia, còn có mấy cái ngụy thánh đế, cũng là ở Lôi Linh thần tộc mí mắt phía dưới đuổi giết bọn họ, muốn cướp đi giới châu. Bọn họ mặc dù người thiếu, thế nhưng ngân giác đại xà tiểu yêu vương thực lực nhưng tương đối khủng bố, thậm chí vượt xa thông thường thánh đế cấp một trọng thiên cường giả. Liền hiện nay Lâm Miên Miên, vậy đều không phải là hắn đối thủ. Cho nên nơi này đuổi giết, đối với bọn họ mà nói, vậy vẫn là áp lực không nhỏ. Đi thôi, chưa tránh một chút, có Lôi Linh thần tộc người ở phía trên đè, bọn họ cũng không dám quá cản rỡ. Vấn đề không lớn, Khuynh Lam cười một tiếng, sắc mặt bình tĩnh nói, ừ, Lâm Miên Miên gật đầu, thuần thục động thủ, quanh thân tử đô thần lực bạo động. Hóa thành một tòa tuyệt diệu, huyền ảo không gian lối đi, ở một tiếng kịch liệt trong nổ vang. Liền dễ dàng rời đi liền nơi đây. Oanh, một lát sau, một cổ ngập trời sóng lớn lao ra, cuộn sạch thương khung, rắc rắc một tiếng, một đầu khủng bố ngân xà đánh vỡ không gian xuất hiện ở nơi đây, khí thế ngất trời, cực độ khủng bố. Nhưng rất nhanh hắn sắc mặt liền vô cùng là khó xem, bởi vì Lâm Miên Miên, Khuynh Lam con cái lại hắn mi mắt phía dưới chạy. Vèo, vèo, vèo, một khắc sau thời gian. Lại có một đạo đạo thân ảnh lao ra không gian lối đi. Cẩn thận xem, người cầm đầu chính là vậy từng xuất hiện ở Duyên Thanh Lập bên người. Duyên Thanh Vương triều thánh đế cấp lão gia, Đoạn Người Cách. Tiểu Yêu Vương, người đâu? Đoạn Người Cách ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lại có thể không người, nhất thời tức giận hỏi. Khốn kiếp, rốt cuộc lại chạy sao? Nói nhảm, đương nhiên là chạy. Khủng bố ngân xà Tiểu Yêu Vương mặt đầy âm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục truy đuổi. Cái này giới châu quan hệ đến Hắc Viêm cổ giới vị trí, vô luận như thế nào, nhất định phải bắt được. Đi, ung ung, kinh khủng thần thú lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào ra, nháy mắt tức thì trước mặt vốn là bể tan tành hư không lại vỡ vụn ra, chính giữa hư không gió bão gầm thét, cuốn về phía trời cao. Vèo một tiếng, Tiểu Yêu Vương nhanh chóng bước vào tan vỡ hư không lối đi, tiếp tục truy kích, vèo, vèo, vèo. Đoạn Người Cách các người thấy vậy trong lòng không ngừng kêu khổ, nhưng vẫn là chỉ có thể cắn răng đuổi theo, tiếp tục đuổi theo. Cùng lúc đó, cách 150 năm sau, Trần Phi bên này vốn là yên lặng cực kỳ bốn thần thú đế thánh thể tiến hóa, vậy rốt cục thì có mới động tĩnh. Điền Đảo Tháp Cao Thứ Nguyên bên trong thế giới, ba đại thánh diễm tiếp giáp vùng, lúc này chẳng biết lúc nào bất ngờ là xuất hiện một mảng lớn trung không vùng. Mà ở nơi này mảng lớn trung không vùng chính giữa, vô số phù văn treo bầu trời, tựa như tinh thần vậy. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng đất bốn loại màu sắc lực lượng cường đại tựa như ở vào tinh thần dưới ngân hà vùng, giống như là bất hủ thất luyện, ngân long thác nước vậy, xen kẽ, giao hội. Thậm chí là hòa hợp chung một chỗ, lấy ngọn lửa đang cháy lúc hình thái hừng hực thiêu đốt, tản ra nhiệt độ kinh khủng. Mà ở đó đang hừng hực thiêu đốt bốn màu lực lượng ngọn lửa chính giữa. Một cái toàn thân lưu kim về hình người bộ xương xuất hiện ở chính giữa, như ẩn như hiện, phù văn vờn quanh, linh quang lóng lánh, thật giống như chân chính thần linh vậy, tản ra nồng nặc mạnh mẽ uy áp ý. Này cùng uy áp, cũng không phải là đơn thuần lực lượng uy áp, mà càng giống như là dính dấp đến sâu hơn tầng thứ quy tắc, quy luật, đạo phương diện, cho người một loại khai thiên ích địa nguyên thủy cảm giác, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc hình thành như nhau. Mà này cùng uy áp một khi lúc xuất hiện, lúc này liền có không cách nào hình dung khủng bố cảm giác bị áp bách, tựa như là gió bão vậy, không chút kiêm kỵ bộc phát ra. Mà vậy cùng cảm giác bị áp bách bộc phát ra lúc uy lực, thậm chí là trực tiếp làm được cái này mảnh không gian, đều là toàn bộ vặn vẹo mờ. Không chỉ có như vậy, cho dù là mạnh như ba đại thánh diễm, ở chỗ này khủng bố cảm giác bị áp bách lúc xuất hiện, đều tựa hồ là bản tính cảm thấy to lớn sợ hãi. Mà không chút do dự né tránh được xa xa. Mà đây, cũng là vậy ba đại thánh diễm tiếp giáp vùng, trung không khu vực tạo thành căn nguyên. Bởi vì sợ, cho nên tránh ra, mà thành tựu cái này đúng phiến thứ nguyên thế giới giữa trời đất, trừ ba đại thánh diễm bên ngoài. Cái này khủng bố cảnh tượng duy nhất có may mắn nhân chứng, trước thời hạn bị Trần Phi hất ra, ném vào trên vùng đất núi lửa nhóm biên giới khu vực ngọn lửa người khổng lồ, hoàng linh căn nguyên chân linh. Hắn lúc này cũng là hoàn toàn nán lại, chố mắt nghẹn họng, ở vào cực độ rung động, khó tin tâm trạng chính giữa, không cách nào bình tĩnh, cái này, rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống. Cũng chỉ là lúc tu luyện lẻ tẻ thả ra uy áp, lại có thể khủng bố đến loại trình độ này. Không chỉ có như vậy, liền ba đại thánh diễm lại cũng xem là sợ, chủ động né tránh. Cái này rốt cuộc lai lịch gì? Không khỏi vậy quá kinh khủng đi. Hoàng Linh mặt đầy đờ đẫn lẩm bẩm nói, trong lòng cũng có 10.000 cái không rõ ràng. Có thể nói ở hắn trong lòng, thậm chí là mỗi một cổ thần viêm ma tộc đủ lòng người bên trong, ba đại thánh diễm đều là vô địch, chí tôn tượng trưng đâu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn lại có thể thấy, ở hắn suy nghĩ chính giữa có thể nói là chí tôn vô địch ba đại thánh diễm, lại có thể sợ. Thậm chí sợ đến chủ động né tránh. Còn kém không như một làn khói trực tiếp bỏ chạy. Không chỉ có như vậy, thậm chí Hoàng Linh đều ở đây thật hoài nghi, nếu không phải ba đại thánh diễm bị phong ấn ở nơi đây, chạy không thoát, sợ rằng bọn họ thật sẽ như một làn khói chạy không có ở. Nghĩ đến đây, Hoàng Linh lại là chỉ cảm thấy da đầu tê dại, liền rất nhiều lời nói, đều khó hình dung ra hôm nay hắn trong lòng rời sông lấp biển, lật trời đất phúc. Tên này, không sẽ là cái gì mạnh ngoại hạng lão gia. Chuyển thế trọng tu chứ. Hoàng Linh đờ đẫn hồi lâu, cuối cùng kinh nghi bất định lẩm bẩm nói. Một lát sau, hắn có nhìn xem mình đã có thể hoạt động căn nguyên chân linh, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng ở lại tại chỗ, cũng không lựa chọn len lén chạy đi. Như vậy không có đi qua bao lâu, vậy bốn màu lực lượng lửa cháy mạnh chính giữa toàn thân Lưu Kim về hình người bộ xương, cũng là xuất hiện biến hóa mới. Ông, từng đạo nhàn nhạt ông minh tiếng, từ xương cốt nội bộ phát ra, rồi sau đó có vô số màu vàng nhạt bao phủ bốn màu thần lực phun trào xuất hiện, bao trùm ở trong xương cốt, ngay sau đó, bốn màu thần lực bắt đầu ngưng kết, cuối cùng lấy một loại vô cùng là chậm rãi tốc độ, lại là biến thành từng tia mắt thường có thể thấy được máu thịt, gân mạch, lông đợi một chút, mọc lên ở xương cốt ra. Loại cảnh tượng này mặc dù nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng vậy căn bản là ở mấy ngày thời gian, đã có hơn nửa thân thể trong xương cốt, đã là ngưng tụ ra hoàn chỉnh máu thịt thật thể. Dựa theo loại tốc độ này, có lẽ lại phải kể tới ngày thời gian, thì có thể thành chứ. Hoàng Linh toàn trường trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, lẩm bẩm nói. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ở đó Trần Phi trên mình mới mọc ra từ máu thịt, hiển nhiên là vô cùng là không so tầm thường, không giống bình thường. Bởi vì liền chỉ là như vậy xa xa nhìn, hắn như có loại tim bị người hung hăng níu, sắp cảm giác hít thở không thông, mà đây cùng cảm giác, cho dù là đã từng bọn họ cổ thần viêm ma tộc, tất cả hồng bào tù tọa các trường lão, một đống thánh đế cấp tồn tại, đều không có thể mang cho hắn. Nhưng bây giờ, loại này cảm thụ nhưng lần đầu do chính là Trần Phi mới sanh ra máu thịt chính giữa, hắn lại thể nghiệm, cảm nhận được. Ngẫm nghĩ lại, là thật đáng sợ. Ngay tại Trần Phi chân thánh thể, bốn thần thú đế thánh thể đem phải hoàn thành phá rồi sau đó lập, từ không tới có tân sinh đang lúc, ngoại giới lôi linh thần tộc cường giả đứng đầu, lôi nam thiên. Vậy rốt cục thì tìm tới cửa, và cổ thần viêm ma tộc đệ nhất cường giả, đại trưởng lão, Tông Thịnh tiến hành một tràng chặt chẽ xé. Bọn họ hai người chặt chẽ xé nội dung không người biết, nhưng cái này lần chặt chẽ xé mới vừa kết thúc không lâu, Tông Thịnh nhưng lại nhanh chóng lên cấp tổ chức một tràng cổ thần viêm ma tộc tầng chót hội nghị, rồi sau đó liền đêm mang bên trong tộc hơn phân nửa thánh đế cấp tồn tại rời núi, rời đi viêm ma thành. Loại chuyện này kiện, cổ thần viêm ma tộc phổ thông tộc nhân tự nhiên không biết, nhưng tất cả bộ lạc lớn gia vương, cùng với thống lĩnh cấp cường giả, nhưng đều là thời gian đầu tiên biết được liền tin tức. Mà ở nơi này chính giữa cao hứng nhất, kích động, không thiên bằng vương không có ai. Biết được tin tức này sau thời gian đầu tiên, hắn lập tức tìm tới hắn cũng là ở Bay Linh Bộ Lạc đắng đợi hơn 100 năm Hoàng tử Duyên Thanh Lập. Cơ hội sẽ đến, đại trưởng lão Tông Thịnh mang bên trong tộc đại đa số hồng bào thủ tọa trưởng lão đi ra ngoài. Vừa thấy được Duyên Thanh Lập, Thiên Bằng Vương lập tức là kích động nói. Thật, Duyên Thanh Lập cũng là cặp mắt trợn tròn, nhất thời kích động. Hắn mặc dù tính nhẫn nại rất tốt, có thể cái này cũng vẫn là phải phân mục tiêu. Cùng với coi trọng trình độ, đồng thời bán đồ, giá trị một khối thánh tinh, và 10 tỷ thánh tinh đây tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Tâm lý hoạt động đạt tới áp lực vậy hoàn toàn là khác nhau trời vực chênh lệch. Tìm bảo cũng là tương tự, cái này hơn trăm năm tới một mực canh giữ ở viêm ma thành các loại tin tức, hắn là thật cảm giác một ngày bằng một năm. Bất quá bây giờ có thể coi là tốt, cơ hội cuối cùng là tới. Nghĩ biện pháp để cho ta tiến vào điên đảo tháp cao. Chỉ cần có thể tiếp xúc tới ba đại thánh diễm, ta liền có biện pháp thu phục chúng. Duyên Thanh Lập nói, ta biết, cho ta 3 ngày thời gian, Thiên Bằng Vương gật đầu một cái, trực tiếp là xoay người rời đi. 3 ngày sau, viêm ma thành trung ương viêm ma vực sâu chỗ cực sâu, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ không hơi thở lặn xuống điên đảo tháp cao trước. Đồng thời, trong đó một đạo thân ảnh bước về phía trước một bước. Giương tay một cái, trong cơ thể lực lượng kinh khủng tiếp xúc ở tháp cao kia bề ngoài, nhất thời dị biến phát sinh. Ông, điền đảo tháp cao cả người run lên, phát ra to lớn chấn động sóng, thoáng qua bây giờ, ngay cả có ánh sáng rực rỡ đại thịnh, vô tận phù văn sáng lên. Mà ở cái này trong quá trình, cái này mấy đạo thân ảnh phía trước, lại là chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một mặt chiếu lấp lánh lửa cháy mạnh truyền tống lối đi. Được rồi, vào đi thôi. Một giọng nói vang lên, ánh sáng lướt qua, soi ở người xuất thủ trên mặt, không phải Bay Linh Bộ Lạc Thiên Bằng Vương thì là người nào. Vèo, chờ chốc lát, một đạo thân ảnh khác nhanh chóng lướt vào truyền tống lối đi, chính là Duyên Thanh Vương Triều Hoàng Tử, Duyên Thanh Lập. Đến khi Duyên Thanh Lập tiến vào vậy truyền tống lối đi sau đó, Thiên Bằng Vương bàn tay trùng trùng ở đó hư không một ấn, lửa cháy mạnh thần lực phun trào, rót vào điên đảo tháp cao, người sau một trận rung động, cuối cùng ánh sáng tản đi, lửa cháy mạnh truyền tống lối đi vậy biến mất không thấy. Thấy một màn này, Thiên Bằng Vương thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lóe lên, lại hướng xa xa hư không xa xa một bái, nhẹ giọng nói. Xích Tiêu trưởng lão, đa tạ, Thiên Bằng Vương, chuyện này nếu là bị đại trưởng lão bọn họ phát hiện, người ta, thậm chí bay linh bộ lạc toàn thể trên dưới, cũng được mất mạng. Một đạo già nua tiếng truyền tới, dị thường khàn khàn, tràn đầy năm tháng dấu vết. Việc đã đến nước này, mặc cho số phận, không chỉ là ta, muốn đến các vị chắc muốn tự do chứ. Dẫu sao tự mình cửa ra đời ngày đó trở đi, nhưng vẫn chính là cái này Tẫn Mộc Tiên Đình trong lồng giam phạm nhân à. Các ngươi, cam tâm sao? Thiên Bằng Vương cười khổ một tiếng, trong mắt lướt qua vô tận oán độc. Lời vừa nói ra, xa xa già nua tiếng rơi vào yên lặng. Hừ, dĩ nhiên không cam lòng, cùng lắm thì chết, không có gì phải sợ, chỉ khi nào thành công, chúng ta có thể có được tự do. Đây mới là trọng yếu nhất. Thiên Bằng Vương bên cạnh những thứ khác mấy đạo thân ảnh vậy mỗi người hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên đoạn tuyệt vẻ. Hiển nhiên, bọn họ đều là đã sớm làm xong lựa chọn. Đúng vậy, bổn tọa sống lâu như vậy, cũng sắp chỉ nửa bước vào quan tài bàn. Nhưng là, ở nơi này có sống bây giờ, ta cũng hay là muốn có tự do à. Đã như vậy, ngươi liền mặc cho số phận đi. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài truyền tới, thẳng đến cuối cùng nói xong, mới lâm vào như chết yên lặng. Nghe vậy thấy vậy, Thiên Bằng Vương xa xa hướng chỗ xa kia hư không lại lần nữa khom người một bái, lúc này mới chừng lắc đầu, thấp giọng nói, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, mấy người bọn họ nhanh chóng tại chỗ biến mất, phảng phất là chưa bao giờ xuất hiện qua. Chờ chốc lát, điên đảo tháp cao thứ nguyên bên trong thế giới, ba đại thánh diễm tiếp giáp đất trung không vùng. Hừng hực, bốn màu thần lực lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, lúc này vậy hoàn toàn là đem vậy toàn thân lưu màu vàng kim hình người bộ xương bao ở trong đó, phảng phất là hình thành một cái thần kỳ bốn màu quang kiền. Mà ở mỗi một khắc thời gian, vậy bốn màu quang kiền bóng người tựa như chợt thân thể run lên, một khắc sau, cặp mắt vị trí, hơi run lên, rồi sau đó một đạo hạng thần thánh lưu kim đôi mắt, chính là vào lúc này chậm rãi mở ra. Ung, nháy mắt tức thì, thiên địa rối loạn, toàn bộ thứ nguyên hư không thế giới đều là làm dao động, hỗn loạn. Chỉ gặp lúc này cả tòa bát ngát vô biên vô số hỏa mạch, núi lửa nhóm bầu trời, bỗng nhiên có gió lớn thổi cuốn, mây đen cuốn lên, thiên địa linh khí như sông lớn đại triều vậy, hướng bốn màu quang kiền tụ trào tới. Cùng lúc đó, một cái chu vi cơ hồ lớn hơn mấy triệu trượng linh khí cái phễu vô căn cứ sanh thành, như một cái thông suốt thiên địa cái phễu vậy, điên cuồng đem thiên địa nguyên khí dưới vào bốn màu quang kiền chính giữa. Hống, khiếu, vào giờ khắc này, thậm chí có trên trời hạ xuống thủy thải, đại đạo nổ âm. Địa dũng thần tuyền, hoa sen nhiều đóa tách thả ra, rào rễ cỏ cây nảy mầm. Tất cả thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ pháp tướng tựa như trông rất sống động vật, còn sống sinh linh, đạp trời tới, quanh quẩn bốn màu quang kiền quỳ bái, giống như là tại triều thánh vậy. Trừ cái này ra, giữa trời đất còn có rất nhiều hay tương, rối rít phơi bày, huyền nhi hữu huyền, tựa như thiên đạo ở chỗ này chân chính hiển hóa, ra đời nhân thế gian. T, ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từ hoàng linh vậy căn nguyên chân linh chính giữa truyền ra, hắn lúc này cả người, là hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Chố mắt nghẹn họng, thậm chí bị sợ ngay cả lời đều không nói ra được. Ung, mà ở nơi này chờ chốc lát, từng đạo tương tự với hoàng linh này cùng tầng thứ tu sĩ căn bản chạm đến không tới thiên đạo chập chờn, cũng là lấy lúc này vậy bạo động bốn màu quang kiền làm trung tâm, thật giống như tức giận thần thánh chi hoa, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tách thả ra, phóng thích lái tới. Vậy cùng tốc độ, sắp tới trình độ cao nhất, vậy vì vậy, cơ hồ là ở nơi này chờ chốc lát, cách nhau vô số trăm triệu ngoài vạn dặm vạn quốc tất cả đại vực, chân chính đứng đầu không nghỉ truyền thừa, tất cả đại thánh, thần triều, cổ giáo phái chính giữa, nơi di tồn nội tình toàn đều chấn động, bọn họ từ trong ngủ mê tỉnh lại. Không chỉ có như vậy, thậm chí là ngoài bầu trời hư không chư cường tộc, biển sâu xuống hải hoàng thánh tộc, lúc này cũng đều không hề thiếu thánh đế vương, thậm chí là chí tôn. Cũng bỗng dưng thức tỉnh, đi ra bế quan, chỗ tu luyện, thần sắc ngưng trọng ngắm nhìn thiên đạo chập chờn truyền tới phương hướng, loại ba động này. Chẳng lẽ là lại có chân thánh cấp thiên tài ra đời? Tu chân giới vô số cường giả, là chấn động, lại xem điên đảo bên trong tháp cao thứ nguyên hư không thế giới, suy một tiếng, ở đó biết bao thần thánh lưu màu vàng hai tròng mắt chính giữa có hai đạo khủng bố thần mang nổ bắn ra ra. Ung ung, tia sáng kia trực tiếp là bắn thủng quang kiền, đánh ra một nhỏ phiến trung không vùng. Rồi sau đó lại trực tiếp là lướt qua mấy trăm ngàn trượng bầu trời mênh mông, không có vào chín tầng trời chỗ sâu, thế giới một hồi run rẩy sau đó, phương mới dần dần tiêu tán. Lại xem vậy bốn màu quang kiền, lúc này bất ngờ là chậm rãi, tại bắt đầu tiêu tán. Ông, không lâu sau, làm vậy bốn màu quang kiền hoàn toàn biến mất không gặp. Một cái trần trụi thân thể, chậm rãi xuất hiện, quanh thân lỗ chân lông mơ hồ tản mát ra thần thánh ánh sáng, càng là có cổ xưa. Cường hãn uy áp dòng nước chảy mở, thần bí khó lường. Nhỏ xem vậy trần trụi thân thể dung mạo, không phải Trần Phi thì là người nào? Trần Phi tại chỗ dừng hồi lâu, cái này mới chậm rãi cúi đầu, kinh ngạc nhìn mình tân sinh ra thân thể. Chính giữa, huyết khí như trụ, như hơn 10.000 cái man long ở cuốn lên thiên địa, rời sông lấp biển vậy. Như có lực rút ra sơn hà, hủy thiên diệt địa thế. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục thì tuét miệng cười một tiếng, sau ngẩng đầu lên, một đạo dài tiếng khóc, xuyên qua thiên địa. Ung ung, thiên địa trỗi lên, mang thần thú oai, chấn áp hết thảy, thậm chí liền cái này cả tòa thế giới, đều tựa như là ở nơi này tiếng thét dài tiếng hạ run rẩy. Mấy ngàn năm cố gắng, cuối cùng là được đền bù mong muốn, mai kia tu thành chánh quả. Chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, cuối cùng là thành ngả. Trần Phi kích động cầm chặt quả đấm, rốt cục thì không nhịn được vui vẻ yên tâm cười một tiếng. Chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, dù là kém hơn truyền thuyết thần thoại bên trong những cái kia bất tử bất diệt tiên nhân, nhưng là, chỉ cần một hơi thở thượng tích chữ, cho dù hắn thân xác bị miễn cưỡng phá hủy, cũng có thể ở một niệm hạ giọt máu sống lại. Đây không thể nghi ngờ là gần như bất tử bất diệt, không hổ là nhìn xuống tu chân giới chóp đỉnh tiềm lực, thiên phú. Loại cảm giác này, thật sự là rất thư thái. Quan sát mình bốn thần thú đế thánh thể, Trần Phi kích động khó nhịn. Tuy nói hắn bây giờ sức chiến đấu cũng không có chân chính thay đổi hoàn toàn chi thay đổi. Nhưng là, loại này sâu tầng thứ tiềm lực, thiên phú tăng lên, sinh mạng tầng thứ, thân xác tư chất thay đổi, tương lai có thể mang cho hắn chỗ ích lợi, tất sẽ là không cách nào nói rõ to lớn. Bất kỳ thiên phú cao cấp, so với chi tu sĩ bình thường tiềm lực, thiên phú mà nói, chênh lệch đều ở đây tại con đường phía trước rộng hơn, thiên địa cao hơn. Càng không hạn mức tối đa, hơn nữa càng hậu kỳ, cái này cùng chênh lệch vậy sẽ càng rõ ràng. Nhưng dù vậy, ở cảnh giới tu vi lên chưa có thay đổi điều kiện tiên quyết, chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể mới thành lập, Trần Phi vậy còn rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng lên. Mà đây cùng tăng lên, giống như là cho dù hắn trước đem hết toàn lực phát động công kích. Thậm chí thi triển ra hư không thiên phú chiếm đoạt cùng huyết mạch thần thông, sợ rằng đều không đạt tới lúc này hắn 30% thực lực. Nói cách khác, lúc này hắn thực lực dù là không bằng thánh đế, vậy tuyệt không thua gì bao xa. Hơn nữa, cái này còn là chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc, vì cái này bốn thần thú đế thánh thể, ta cũng ở đây đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp mắc liền đủ quá lâu. Mà hôm nay, bước ra bước này là cơ hội, cuối cùng là đến. Trần Phi mím môi một cái, chợt ánh mắt đông lại một cái, trong miệng uy nghiêm phun ra một chữ, pha. Một cổ mênh mông lực lượng, ở trong cơ thể hắn bùng nổ, để cho Trần Phi hơi thở, mãi không có giới hạn hướng lên đi lên. Ước chừng chỉ là chớp mắt bây giờ, đại đế cấp tứ trọng thiên đình cấp tới thiên đế cảnh giới cổ trai, những ràng buộc, phảng phất như là ngâm nước vậy vừa chạm vào liền phá. Căn bản không ngăn được Trần Phi đột phá, bành. Trần Phi chân thánh thể lại lần nữa sáng lên, lấp lánh rực rỡ, đồng thời, thân xác bên trong có vô số thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ pháp tướng đằng bay ra ngoài, tựa như thái cực tròn vậy chiếm cứ sau lưng hắn mênh mông ngân hà, phảng phất như là chiếm cứ cửu thiên bao la thần thú tinh thần, thần thánh vô cùng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cho dù là trong truyền thuyết lợi hại nhất đứng đầu tiên thiên thần thể, vậy không như thế khủng bố chứ? Xa xa, Hoàng Linh căn nguyên chân linh run rẩy vừa nói. Hắn chỉ cảm thấy được, làm Trần Phi thân xác tách thả ra dị tượng lúc, hắn huyết mạch trong cơ thể, hắn cổ thần tộc thân thể, lại là từ linh hồn chỗ sâu đều bắt đầu run rẩy. Hơn nữa, đó không phải chỉ là đối với lực lượng sợ hãi, hay là đối với cấp trên kính sợ. Cái này cổ kính sợ, cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là cắm rễ tại hắn cổ thần tộc huyết mạch linh hồn chỗ sâu. Thậm chí không chỉ là hắn, lúc này liền liền ba đại thánh diễm vậy cũng giống như là chim cút vậy, núp ở bị phong ấn đại trận nhất xó xỉnh, run lẩy bẩy. Không có biện pháp, quang tiên thiên thần thể chu tước xích đế thần thể có năm minh ly hỏa, cũng đã là có tư cách làm chúng sợ hãi, sợ, chớ đừng nói tiến hóa sau chân thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể. Đây càng là khủng bố, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Bốn thần thú đế thánh thể, do tiên thiên thần thể cấp thanh long thanh đế thần thể, chu tước xích đế thần thể, bạch hổ bạch đế thần thể, huyền vũ hắc đế thần thể dung hợp, tiến một bước vào hóa thành. Có thể nói hoàn mỹ dung hợp bốn đại thần thể tối ưu điểm, thậm chí, còn nghĩ hắn tiến thêm một bước. Cao hơn một tầng lầu, nói cách khác, lúc này đang đối mặt nhanh hơn năm minh ly hỏa lợi hại cấp 1. Thậm chí lợi hại cấp mấy bốn thần thú đế thánh viêm, ba đại thánh diễm bọn họ, há có thể không sợ đâu. Đây là bốn thần thú đế thánh thể, xác thực nói, đây là thật thánh cấp, bốn thần thú đế thánh thể. Trần Phi tựa hồ tâm tình rất tốt, lại có thể không đối với Hoàng Linh có chút giấu giếm, cười nói. Cùng lúc đó, theo trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi còn đang không ngừng hướng lên leo lên, đột phá. Khóe miệng hắn nụ cười cũng là càng phát ra nóng bỏng, nồng nặc. Xem ra lần này, hắn thật sự là đè tàn nhẫn quá lâu. Cho tới hôm nay một khi bộc phát cao độ, liền chính hắn đều bị có chút sợ hết hồn à. Bốn thần thú đế thánh thể, chân thánh cấp, đó là cái gì? Hoàng Linh đầu đều mơ hồ, một đoàn tương hồ, hắn mặc dù là cổ thần viêm ma tộc cao cấp thiên tài, nhưng lấy hắn tầng thứ. Thật ra thì nhất hơn cũng đã biết đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên phú thôi. Vượt qua đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên phú tầng thứ, hắn có lẽ biết, nhưng cụ thể thật thánh cấp cái danh từ này, tên, hắn nhưng là chưa từng nghe qua. Vậy là thật không biết, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười nhạt nói, đứng đầu tiên thiên thần cấp trên, chính là chân thánh cấp. Cái gì, tê, lời vừa nói ra, Hoàng Linh căn nguyên chân linh con ngươi bảo rụt một chút. Ngược lại hút khí lạnh, đờ đẫn tại chỗ. Đỉnh, đứng đầu tiên thiên thần cấp trên chân thánh cấp. Cái này điều này sao có thể à? Ở Hoàng Linh căn nguyên chân linh trong mắt, lúc này là xuất hiện to lớn bộ dạng sợ hãi, hoảng sợ. Thật lâu không cách nào lắng xuống. Hắn thường xuyên đọc bên trong tộc cổ tịch, cho nên biết, cho dù là triệu năm trước bọn họ cổ thần viêm ma tộc cường thịnh nhất, phồn vinh thịnh vượng thời kỳ. Cũng chưa từng xuất hiện qua bất kỳ một vị đứng đầu tiên thiên thần cấp thiên tài. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi không chỉ là đứng đầu tiên thiên thần cấp, thậm chí, còn lại vượt qua cảnh giới này. Đạt tới trong truyền thuyết cơ hồ không thể nào đứng đầu tiên thiên thần cấp trên, thật, chân thánh cấp. Hoàng Linh căn nguyên chân linh mộng ở tại chỗ, loại cảm giác đó, giống như là đang nằm mơ. Cùng lúc đó. Trần Phi trên người cảnh giới tu vi leo lên thế vẫn còn tiếp tục. Từ đại đế cấp tứ trọng thiên đến thiên đế cảnh giới. Lại từ thiên đế cấp một trọng thiên đến một trọng thiên đỉnh cấp. Rồi đến nhị trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên đỉnh cấp. Lúc này Trần Phi trong cơ thể dư lực thậm chí cũng đảm nhiệm có lưu tích chữ, cũng không có đạt đến cực hạn. Lộ ra thấy rõ, hôm nay dưới mắt cái này thiên đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, cũng còn không phải là Trần Phi hắn cực hạn. Hậu tích bạc phát, đã như vậy, vậy thì lại tiến hơn một bước đi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, chợt chậm rãi nhắm mắt, mở miệng phun ra liền đếm chữ to, sau ngày hôm nay, ta làm thiên đế vương. Oanh, trong cơ thể hắn cuối cùng lực lượng chợt bùng nổ, thật giống như dù sao cũng ngọn núi lửa phun ra. Nhiều vô số kẻ man long hoành hành nhân thế gian, đem cái này ngăn trở ở hắn phía trước thiên đế cấp tầng 3 cảnh giới bình phong che chở, miễn cưỡng đánh nát. Rắc rắc một tiếng, theo vậy cảnh giới tu vi bình phong che chở mơ hồ gian lên tiếng đáp lại mà bể, âm, một cổ xưa, bao la thần thánh hơi thở, tựa như từ thượng cổ tới, nháy mắt tức thì xuất hiện, tràn ngập giữa trời đất. Chờ chốc lát, trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi, cũng là xuất hiện giếng phun. Hoàn toàn leo lên, đặt chân ở vậy mới thiên địa bát ngát trên. Thiên đế cấp tầng 3, cảnh giới tu vi, thiên đế cấp tầng 3, và lúc trước chính hắn so sánh, nào chỉ là trên trời dưới đất chênh lệch à. Lúc này, Trần Phi từ từ mở mắt, còn trẻ ra hoa hạ, hôm nay đăng thiên môn, thân xác không chết, giọt máu sống lại, lên thanh minh nhập cửu u. Hôm nay ta Trần Phi, vậy cuối cùng là đi đến bước này. Đạt tới như vậy vô thượng tình cảnh, chân thánh thể, thiên đế cảnh à, hắn yếu ớt thở dài, giọng sục sôi, cảm khái muôn vàn. Năm đó hắn cắm đầu ra đi hoa hạ, trái đất, đến bây giờ, không biết trải qua nhiều ít. Bao nhiêu lần gian khổ, gặp trắc trở, cũng từng làm hắn cửu tử nhất sanh, máu tươi tự nhiên, cách vậy âm tào địa phủ, thế giới người chết, chỉ có nửa bước xa. Mà bây giờ, như vậy mấy ngàn năm khổ tu, chui luyện, ở hôm nay, rốt cục thì nghênh đón nở hoa kết trái lúc. Chân thánh cấp 4 thần thú đế thánh thể, cảnh giới tu vi thiên đế cấp tầng 3, 7 màu tiên thiên thần phách tầng 3 giới, màu vàng cấp. Từ bây giờ về sau, bình thường thánh đế cấp cường giả ở hắn Trần Phi trong mắt, cũng bất quá là ngươi ngươi, còn kiến hôi thôi. Từ nay về sau, cho dù là ở nơi này tu chân giới thật chánh hạch tâm, vạn quốc biên giới, ta Trần Phi, cũng đem có một chỗ ngồi vị trí. Trần Phi cười lắc đầu, đưa tay một chiêu, trần trụi trên thân thể liền bao phủ một tầng thần thú khôi giáp. Chính giữa khi thế, bị hoàn mỹ giấu đi, vì vậy chất phác mà khiêm tốn. Cùng lúc đó, vậy đầy trời dị tượng, tinh thần, tinh hải, tất cả đều là ở Trần Phi chiêu này tay dưới, sau đó đi, biến mất không thấy. Cái này trong quá trình, Hoàng Linh căn nguyên chân linh ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên nhìn Trần Phi, chỉ cảm thấy mình, tựa như ở nhìn chăm chú một vị chân chính thần linh. Cùng lúc đó, xa xôi chỗ đồng dạng là chính mắt thấy hết thảy các thứ này toàn quá trình duyên thanh lập, lúc này cũng là mặt như màu đất cứng ở tại chỗ, yên tĩnh như chết vậy. Hắn ánh mắt đờ đẫn, môi ngọa nguậy, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại cuối cùng một chữ đều không phun ra. Sau hồi lâu, hắn một tiếng hai chân không có sức ngã ngồi xuống đất, trong lòng như sóng gió kinh hoàng như nhau lăn lộn. Trên ngón tay móng tay sao, vậy hung hãn đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi giàn giụa, hắn nhưng chút nào không có cảm giác được. Chân thánh cấp à, trong truyền thuyết thần thoại vậy tồn tại chân thánh cấp. Nhưng mà điều này sao có thể à, duyên thanh lập tâm tính hoàn toàn mất thăng bằng, tâm tính tan vỡ. Không cách nào giữ vững bình tĩnh, lấy xuất thân của hắn, dĩ nhiên biết, vậy đoán được, chân thánh cấp chính là cái gì. Có thể này cùng đều đủ để tháo xuống vạn quốc biên giới trẻ tuổi đồng lứa chí tôn. Vương giả vương miện siêu cấp thiên kiêu tiềm lực, thiên phú, lúc này lại như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Này cùng rung động, lực trùng kích, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Cơ hồ để cho hắn tan vỡ, dẫu sao, tu chân giới biết bao khổng lồ, chủng tộc biết bao vô lượng, thiên tài lại là có gì hắn hơn. Phân bố toàn bộ tu chân giới, thậm chí trên trời dưới đất hải lý, cũng cái gì cần có đều có. Nhưng dù vậy, chân thánh cấp thiên kiêu mới nhiều ít vì, cho dù là lịch sử chính giữa cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, giống như là Trần Phi tầng thứ này chân thánh cấp thiên kiêu, triệu năm qua, toàn bộ tu chân giới cộng lại, có lẽ đều không mấy cái. Mà Trần Phi nhưng là một cái trong số đó, này cùng lực trùng kích, cảm giác, thật là giống như là người, gặp được thần linh. Gặp được chân chính còn sống tiên nhân, vèo, nhưng vào lúc này, trước mặt hắn hư không chợt nứt ra. Chợt ánh sáng long lánh, hư không lực, không gian chi lực tách thả ra, một đạo thân ảnh từ hắn chính giữa đi ra. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ kinh nghi thanh âm, xuất hiện ở duyên thanh lập bên tai, khiến cho cả người run lên, như gặp quỷ mị, ồ, chỗ này lại có thể còn có người sao? Nhất thời duyên thanh lập cả người thân thể cũng run rẩy, mặt đầy sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn sang. Liền thấy một tấm để cho hắn hồn phi phách tán khuôn mặt. Lúc trước hắn mặc dù đứng xa xôi, nhưng Trần Phi dung mạo vẫn còn là thấy rõ ràng. Hơn nữa loại này siêu cấp đại lão dung mạo, hắn một con mắt liền ấn tượng cực kỳ sâu sắc giữ ở trong lòng, căn bản không có thể sẽ quên. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương bây giờ không chỉ có dễ dàng phát hiện hắn, hơn nữa, giọng chính giữa tựa như còn có chút bất mãn. Nhất thời duyên thanh lập cả người giật mình một cái, sắc mặt lập tức liền liếc, mặt đầy thương trắng, rồi sau đó, ở Trần Phi hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Duyên Thanh Lập trên mặt bày ra nhất cung kính, nhún nhường nụ cười, khom lưng khuỵu gối cả lăm, sợ hãi nói, kéo dài, kéo dài, kéo dài, kéo dài, kéo dài, Duyên Thanh Vương triều kéo dài. Duyên Thanh Lập, gặp qua tôn quý đại nhân, thành tựu vạn quốc vạn đảo vực bách tông bảng cấp thế lực, Duyên Thanh Vương triều trẻ tuổi đồng lứa nhân vật dẫn quân. Thập cường tồn tại một trong, Duyên Thanh Lập danh hiệu, cho dù là cách nhau trăm triệu ngoài vạn dặm vạn quốc khác vực trẻ tuổi đồng lứa trong vòng, cũng rất có danh hiệu. Cái này cũng tuyệt đối cũng coi là vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa chính giữa so với kiệt xuất người xuất sắc. Thậm chí có chút cường giả thế hệ trước, cũng đối với Duyên Thanh Lập khen không dứt miệng. Nói cách khác, Duyên Thanh Lập mặc dù không tính là vạn đảo vực trẻ tuổi đồng lứa chân chính đứng đầu bá chủ tồn tại, nhưng mà, hai ba câu thiên kiêu, người tài xưng vị, vậy vẫn là hoàn toàn có tư cách đạt được. Là chuyện đương nhiên, có thể dù là như vậy, Duyên Thanh Lập lúc này thấy Trần Phi sau đó, vậy vẫn là hù được cả người phát run, sắc mặt xâm trắng, đầu chôn được thật thấp, thậm chí cũng không dám nâng lên. Không có biện pháp, cái này dẫu sao là trong truyền thuyết chân thánh cấp à. Đủ để càn quét cửu thiên thập địa trẻ tuổi đồng lứa, mà cái thế vô địch. Hùng bá thiên hạ, mà ở trực diện này cùng vương giả, chí tôn cấp quái vật. Cho dù là Duyên Thanh Lập, trong lòng cũng khắc chế không nổi mình sợ hãi và kinh hãi. Những người khác không biết chân thánh cấp khủng bố, nhưng hắn Duyên Thanh Lập xuất thân từ Duyên Thanh Vương triều, lại sao sẽ không được rõ đâu. Chớ nhìn bọn họ vạn đảo vực cũng coi là vạn quốc biên giới một thành viên, nhưng trên thực tế, bọn họ vạn đảo vực thực lực tổng hợp, chỉ có thể ở vạn quốc 56 vực chính giữa đội xô. Vạn quốc 56 vực, càng đi tu chân giới trung ương chi địa đi, thiên địa linh khí độ dày thì càng đậm đà, kinh người. Tu tiên chi đạo vậy phá lệ hưng thịnh, tổng thể thực lực càng ngày càng mạnh. Đồng thời, vạn quốc trong biên giới 56 vực còn bị phân chia thành nửa đoạn trước, cùng nửa đoạn sau. Vạn quốc nửa đoạn sau khu vực thực lực tổng hợp, muốn xa ở bọn họ nửa đoạn trước trên. Thậm chí, dùng tới bao trùm hai chữ để hình dung cái này giữa chênh lệch, cũng không quá đáng chút nào. Dẫu sao, vậy phiến thiên địa mới là ở giữa đất trời này nhất gần tiên địa phương. Trong tin đồn, vạn quốc nửa đoạn sau khu vực không chỉ là thánh đế vương, chí tôn hoành hành. Thậm chí, liền tiên nhân chân chánh cũng có xuống thế, khắp nơi hoạt động dấu hiệu. Nói cách khác, ở vạn quốc nửa đoạn sau, tiên là thật thực tồn tại. Mà cũng không phải là ảo mộng, hư ảo. Cái này đủ để có thể gặp vạn quốc nửa đoạn sau đáng sợ. Nhưng dù vậy, cho dù là ở đó cùng tu tiên thánh địa khu vực chính giữa, chân thánh cấp thiên kiêu, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên căn bản trừ những cái kia chân chính đứng đầu thánh địa tiên môn, thiên tông thần giáo bên ngoài, chân thánh cấp thiên kiêu, triệu năm chưa chắc ra một cái. Vô cùng thưa thớt, nói cách khác, chỉ cần trước mắt thần bí nhân này nguyện ý, bất kỳ vạn quốc 56 vực nửa đoạn sau những cái kia cực kỳ thế lực cường đại, cũng sẽ tình nguyện cực kỳ trở thành hắn chỗ dựa vững chắc. Tiếp nhận hắn, thậm chí đem hết toàn lực đào tạo, tạo ra được một cái tương lai siêu cấp người đáng sợ vật. Vì vậy, dưới mắt lúc này Duyên Thanh Lập căn bản đều không cân nhắc qua, Trần Phi rốt cuộc kết quả là lai lịch gì, thân phận gì. Bởi vì hoàn toàn không cần phải, vô luận Trần Phi rốt cuộc kết quả là thân phận như thế nào, là lai lịch gì, đối với hắn Duyên Thanh Lập mà nói, đều là ba chữ, không chọc nổi. Hắn hoàn toàn, căn bản không chọc nổi đối phương, đây là, Trần Phi nghe gặp Duyên Thanh Lập tự giới thiệu, hơi kinh ngạc, Duyên Thanh Lập. Nguyên lai là ngươi, đại nhân biết ta, Duyên Thanh Lập sững sốt một chút, có nghe qua, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Nhớ lại ban đầu và Duyên Thanh Hạo Nguyệt, Kiều Vũ Vi chuyện, trên mặt lướt qua một tia như có vẻ suy nghĩ. Nhớ không lầm, cái này Duyên Thanh Vương triều hoàng tử, Duyên Thanh Lập, hẳn là hướng về phía vậy cái gọi là thánh đế vương cấp cường giả, La Sát cổ thần vương di bảo tới chứ. Có thể hắn làm sao sẽ chạy tới đây? Chẳng lẽ nói, đại nhân có thể biết ta, đây là ta vinh hạnh. Duyên Thanh Lập vội vàng hướng Trần Phi khom người nói. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trước mắt mà nói, Trần Phi trong thái độ cũng không đối với hắn quá tồi tệ, nói cách khác, có lẽ tình huống cũng không phải quá tệ cao. Có thể hắn ý niệm như vậy cũng còn không hoàn toàn lướt qua đầu óc, tiếp theo Trần Phi trong miệng phun ra một câu nói, nhất thời là làm hắn sắc mặt cuồng biến, đầu đầy mồ hôi. Duyên Thanh Lập, tuy nói ta biết ngươi, nhưng bây giờ ngươi tựa hồ biết một ít không nên biết bí mật à. Trần Phi trên mặt hiện ra nụ cười ý vị thâm trường, nhìn sắc mặt cuồng biến Duyên Thanh Lập, nhàn nhạt nói. Nghe nói như vậy, Duyên Thanh Lập lại là da đầu tê dại, kinh hồn bạt vía, cả người run rẩy. Trần Phi nói là chỉ cái gì, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Chân thánh cấp bí mật, đây đúng là thiên đại bí mật à, mà bình thường mà nói, biết được liền không nên biết bí mật người, kết quả chỉ có một. Đó chính là chết, chỉ có người chết, miệng mới là nhất sạch sẽ, bền chắc. Liền muốn ta chỉ có người chết, miệng chi một niệm đến đây, Duyên Thanh Lập lại là tim đập rộn lên, sắc mặt hiện lên trắng, sợ hãi vạn phần. Dừng một chút, hắn mặt đầy khẩn trương đối với Trần Phi khom người nói, tôn kính đại nhân. Xin thưa lỗi, ta cũng là vô tâm chi mất, cũng không biết ngài ở chỗ này. Như là biết nói, ta Duyên Thanh Lập định không dám vượt nửa bước Lôi Trì. Huống chi, ta dẫu sao là Duyên Thanh Vương triều hoàng tử, nếu như không giải thích được chết, khó bảo toàn ta hướng cường giả sẽ không tra được ngài trên đầu. Lời vừa nói ra, Trần Phi cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói. À, ngươi đang uy hiếp ta? Không phải, Duyên Thanh Lập đầu chôn được thấp hơn. Chậm rãi nói, ta ý nghĩa là, điều bí mật này trước mắt mà nói cũng chỉ ta một người biết, ta cũng sẽ giữ miệng giữ mồm, thề độc, thậm chí mặc cho đại nhân ngài ở trong cơ thể ta trồng ước thúc thủ đoạn. Nhưng ta vừa chết, có người tới cha, lớn bí mật của người, cũng không gặp được như vậy bảo hiểm. Ngài nói đúng chứ, lời ấy nói xong, Duyên Thanh Lập chỉ cảm thấy mình cả người cũng đang phát run, tim nghẹt thở, cực kỳ khó chịu. Bởi vì nói là không đang uy hiếp. Nhưng hắn lời nói chính giữa vậy một món nho nhỏ uy hiếp, nhưng cũng là mọi người cũng lòng biết rõ. Dám uy hiếp một vị chân thánh cấp thiên kiêu, chỉ suy nghĩ một chút Duyên Thanh Lập cũng cảm giác mình đây là đang tự tìm cái chết. Nhưng mà, không có biện pháp à, không uy hiếp cũng chết, uy hiếp, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cho nên, hắn chỉ có thể trước đụng một cái hơn nữa. Cùng lúc đó, Trần Phi sau khi nghe, rơi vào yên lặng. Mà vậy Duyên Thanh Lập cũng là như vậy một mực khom người cung trước, không dám đứng thẳng người. Hai người loại trạng thái này kéo dài hồi lâu, cuối cùng Trần Phi nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, tội chết, có thể miễn tội sống khó khăn tha. Duyên Thanh Lập ngẩn người một chút, chợt khóe miệng lướt qua vẻ khổ sở. Tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha, lời này bao hàm hàm nghĩa, thật là rộng rất à. Cho nên hắn bây giờ cũng biết không rõ ràng. Trần Phi rốt cuộc là cái gì ý nghĩa? Càng không đoán được, Duyên Thanh Lập trong lòng thì càng hốt hoảng. Sau hồi lâu, hắn chợt hơi lay động đầu, trong lòng vậy đi theo ngầm thở dài, chợt ngẩng đầu lên nghiêm mặt nói, tôn kính đại nhân, nếu như ta có thể lấy ra đồ chuộc mệnh, ngài có thể hay không nương tay cho, tha ta lần này. Trần Phi quét mắt Duyên Thanh Lập, nhàn nhạt nói, người nói là La Sát Cổ Thần Vương Di Bảo, Trần Phi lời vừa nói ra. Vậy Duyên Thanh Lập ngay tức thì sắc mặt kịch biến, như gặp quỷ mị, bật thốt lên, ngài làm sao biết? La Sát Cổ Thần Vương Di Bảo, đây là hắn chuyến này mà đến bí mật lớn nhất, nguyên lấy là không chê vào đâu được, trong thiên hạ, trừ bọn họ người ra, tuyệt đối không có những thứ khác người biết được, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái này cùng cực kỳ bí mật, nhưng lại bị Trần Phi một hớp vạch trần, hắn sao làm không bộ dạng sợ hãi, không rung động, không kinh ngạc. Bất quá Trần Phi lần này ngược lại không có và hắn vòng vo, nhàn nhạt nói. Nói một chút đi, lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập lại ngần người một chút, chợt ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, cuối cùng cắn răng nói. Năm đó uy trấn thiên hạ thánh đế vương cường giả, La Sát Cổ Thần Vương chi ba đại di bảo, La Sát Yêu Diễm, Hắc Viêm Cổ Giới Thần Thông, ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc. Cũng che giấu ở cái này Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa. Sở dĩ triệu năm qua không có bị các thế lực lớn phát hiện, là bởi vì làm cho này cái. Tiếng nói rơi xuống, Duyên Thanh Lập đưa tay một chiêu, nhất thời trong tay xuất hiện một khối phảng phất là phá tượng gỗ người thỉnh thoảng. Tượng gỗ người thỉnh thoảng nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng Trần Phi hơi quét hai mắt sau đó, nhưng chợt kinh ngạc, bật thốt lên, cổ thần tàn hồn. Ngươi làm sao biết, Duyên Thanh Lập lại bị Trần Phi lời này giật mình, nhưng một giây kế vẫn là không nhịn được, lại là kính sợ, lại là khâm phục gật đầu nói, chính là cổ thần tàn hồn. La Sát Cổ Thần Vương ban đầu mặc dù mất mạng ở các thế lực lớn Thánh Đế Vương vây công dưới, nhưng là, hắn vậy để lại hậu thủ, chính là cổ thần này tàn hồn. Tương tự với cái này tượng gỗ người thỉnh thoảng vậy, có La Sát Cổ Thần Vương cổ thần tàn hồn khí vật, số lượng có nhiều ít, ta không biết, nhưng là, ta lại biết phải có La Sát Cổ Thần Vương cổ thần tàn hồn, mới có thể tái hiện ban đầu danh chấn thiên hạ đứng đầu thần hỏa, La Sát Yêu Diễm. Duyên Thanh Lập chậm rãi nói, đến phía sau, cơ hồ là một chữ một cái, cùng lúc đó, nghe được hết thảy các thứ này sau đó, cách đó không xa ngọn lửa người khổng lồ Hoàng Linh căn nguyên chân linh cũng là điên rồi. Khó tin nói, người nói thần vương đại nhân ba đại bảo vật đều ở đây Tẫn Mộc Tiên Đình. Điều này sao có thể? Ban đầu các thế lực lớn thiếu chút nữa đem cái này Tẫn Mộc Tiên Đình đào ba xích, vậy không phát hiện dấu vết nào. Cũng che giấu ở cái này Tẫn Mộc Tiên Đình chính giữa, đây hoàn toàn không thể nào à. Ngươi, Hoàng Linh căn nguyên chân linh xuất hiện, cũng là làm vậy Duyên Thanh Lập giật mình, nhưng làm hắn ở thấy Trần Phi trên mặt thần sắc cũng không vẻ khác thường, lúc này mới bình tĩnh lại, kiên quyết nói. Lúc này thật 100%, nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt vẫy tay đem tượng gỗ kia người thỉnh thoảng lấy đi, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ sau đó. Con mắt lóe lên nói. Cái gọi là La Sát Yêu Diễm, chính là ba đại thánh diễm chứ. Cái gì, ngài làm sao, tại sao lại, Trần Phi lời vừa nói ra, Hoàng Linh căn nguyên chân linh, Duyên Thanh Lập cơ hồ là chờ chốc lát cũng còn ngươi co giúp một cái, rung động tới cực điểm. Hoàng Linh rung động, khó tin, dĩ nhiên là ba đại thánh diễm chính là thần vương đại nhân La Sát Yêu Diễm. Mà Duyên Thanh Lập rung động. Khó tin, dĩ nhiên là này cùng bí mật, hắn rõ ràng còn nói không ra lời, vì sao Trần Phi liền lại biết? Tiên tri biết trước sao? Lúc này, tựa hồ vậy phát hiện Duyên Thanh Lập dị tưởng, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Có chút thủ đoạn ở nơi này thiên hoang 360 châu có thể nói thần thoại, có thể đến vạn quốc biên giới, nhất là nửa đoạn sau, thật ra thì cũng chỉ lơ là bình thường. Hơn nữa ta nguyên bản liền đối với ngọn lửa lực lượng vô cùng là nhạy cảm. Cho nên loại chuyện này, hơi đoán một chút thì sẽ biết. Duyên Thanh Lập sững sốt hồi lâu, cuối cùng đắng chát thở dài một tiếng, lại là thất lạc, lại là kính nể nói. Không hổ là chân thánh cấp thiên kiêu, quả thật không phải ta cùng người phàm có thể so sánh. Ta Duyên Thanh Lập coi như là phục, không tệ, cái này ba đại thánh diễm chính là năm đó đại danh đỉnh đỉnh La Sát Yêu Diễm. Đây là năm đó La Sát Cổ Thần Vương cưỡng ép vận dụng bí pháp, cưỡng ép đem một phân làm ba. Nếu như không có cổ thần tàn hồn lực lượng, chúng đời này vậy khó khôi phục. Dừng một chút, Duyên Thanh Lập lại chậm rãi nói, cùng lúc đó, thân thể đầy đủ hình thái La Sát Yêu Diễm, mới có thể thành tựu chìa khóa, mở ra ẩn núp ở mảnh thiên địa này bên trong nơi nào đó Hắc Viêm Cổ Giới. Hắc Viêm Cổ Giới, cũng ở đây Tẫn Mộc Tiên Đình. Hoàng Linh khó tin, bọn họ nhất tộc ở nơi này Tẫn Mộc Tiên Đình đời đời sinh sôi, ước chừng triệu năm, khá vậy căn bản không biết những thứ này. Đây thật là có thật không? Tự nhiên, Duyên Thanh Lập than nhẹ một tiếng, hướng Hoàng Linh căn nguyên chân linh nhìn, nói, ngươi nếu là cổ thần Viêm Ma tộc, thì nên biết, Lôi Linh thần tộc có món đồ, gọi là Giới Châu chứ. Giới Châu, Hoàng Linh nghe vậy sững sốt một chút, chợt giống như là nghĩ tới điều gì. Còn người co giúp một cái, sắc mặt đại biến, cả người run rẩy lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ, là vậy Lôi Hải chính giữa cổ thần vực thần điện? Cổ thần vực thần điện, đó là cái gì? Trần Phi hỏi, cổ thần vực thần điện, là năm đó luyện ngục cổ thần vực các thế lực lớn cao nhất cúng tế thần điện, nhưng bây giờ sớm đã trở thành di tích. Dừng một chút, Hoàng Linh lại nói, cổ thần vực thần điện tồn tại ở Lôi Linh thần tộc khởi nguyên chi địa. Lôi Hải chính giữa, chỗ đó rất nguy hiểm, mà Giới Châu có qua lại hư không, chống cự Lôi Hải lực lượng, có thể để cho người an toàn thông qua. Nói cách khác, Hắc Viêm Cổ Giới có thể che giấu ở cổ thần kia vực thần điện chính giữa. Trần Phi như có điều suy nghĩ, cùng lúc đó, vậy Duyên Thanh Lập lên tiếng lần nữa, thấp giọng nói. Hắc Viêm Cổ Giới, vừa là kết giới, cũng là thần thông như vậy, đế thuật tên chữ. Năm đó La Sát Cổ Thần Vương chiến bại, dùng hết cuối cùng lực lượng sáng tạo ra cuối cùng này Hắc Viêm Cổ Giới, liền Thánh Đế Vương cường giả cũng khó mà phát hiện, trừ phi. Trần Phi tiếp lời nói, ánh mắt lóe lên, La Sát yêu diễm. Đúng, Duyên Thanh Lập gật đầu, nói, La Sát yêu diễm chính là mở hắc viêm cổ giới duy nhất chìa khóa. Mà hắc viêm cổ giới đế thuật thần thông phương pháp tu luyện, cùng với ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc, đều ở đây vậy hắc viêm cổ giới chính giữa. Không biết điều bí mật này, có thể hay không chuộc ta một mạng. Nói xong lời cuối cùng, Duyên Thanh Lập trong lòng hoàn toàn là đang rỉ máu. Có thể dự ập, một khi Trần Phi biết tin tức này sau đó, vô luận là La Sát yêu diễm, vẫn là hắc viêm cổ giới đế thuật thần thông, vẫn là ba sao thượng phẩm đế khí bát môn cổ thần cọc, cũng tuyệt đối không hắn Duyên Thanh Lập chuyện gì. Vất vả mấy trăm năm, quay đầu lại giò trúc rót nước một chàng không? Vậy khẳng định là muốn phiền muộn bao nhiêu, thì có phiền muộn bao nhiêu? Chỉ là, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, như vậy chuộc về một cái mạng nhỏ, nhân tiện còn làm quen một vị chân thánh cấp thiên kiêu, suy nghĩ kỹ một chút, không chỉ có không làm sao thua thiệt. Thậm chí có kiếm. Dẫu sao năm đó La Sát cổ thần vương lại như thế lợi hại, chỉ là mới vào thánh đế vương cảnh giới thôi. Mà chân thánh cấp thiên kiêu hạn mức tối đa, có thể không chỉ là thánh đế vương cảnh giới, đơn giản như vậy. Lúc này, Trần Phi liếc mấy cái mặt đầy nhức nhối Duyên Thanh Lập, nhẹ giọng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi dùng tin tức này tới chuộc mệnh, đổ dĩ nhiên là đủ rồi. Đa tạ đại nhân, lời vừa nói ra, Duyên Thanh Lập lúc này mới thở ra một hơi dài. Tựa như ở bên bờ sinh tử đi một lần vậy, sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Đây là, bên tai hắn lại truyền tới Trần Phi thanh âm, bất quá, ta được ở bên trong cơ thể ngươi hạ cái nguyền rủa ấn. Là, Duyên Thanh Lập giật mình một cái, vội vàng cung kính gật đầu. Hắn ngược lại không sợ Trần Phi sẽ hướng hắn ném đá giấu tay, tới một cái thiên tài đều là kiêu ngạo, trừ phi cái đừng, nếu không tuyệt đại đa số đều là đường đường tránh tránh. Giết ngươi thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Thứ hai hắn Duyên Thanh Lập thực lực mặc dù vậy coi như không tệ, đại khái tới gần thánh đế cấp nhị trọng thiên, có thể lúc trước Trần Phi đột phá lúc khí thế thả ra khủng bố, cũng tuyệt đối là hắn 10 lần, thậm chí gấp mấy chục lần trở lên. Bảo thủ phỏng đoán, Trần Phi thực lực hẳn ít nhất là thánh đế cấp nhị trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí tầng 3 trở lên. Vì vậy, đối phương thật muốn giết hắn mà nói, vậy không cần phải như thế phiền toái, trực tiếp ra tay là được. Cho nên vậy không có gì hay lo lắng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi. Duyên Thanh Lập trong lòng cười khổ một hồi, cùng lúc đó, Trần Phi cũng là không chút do dự ra tay. Ngón tay đưa ra, chỉ gặp tay hắn chỉ chỗ nhất thời chính là sáng lên đen thui ma quang. Phốc suy, phốc suy, phốc suy, huyền vũ phục ma ấn. Trần Phi nhẹ giọng lẩm bẩm nói tay hắn chỉ theo Duyên Thanh Lập đầu, cổ cùng bộ vị yếu hại nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời người sau cả người trên thân hình, bất ngờ là xuất hiện rậm rạp chằng chịt như mạng nhện giống vậy màu đen đường cong hoa văn. Những hoa kia văn giống như là mở tung cây cối đường vân như nhau, không ngừng kéo dài, không ngừng sinh sôi, cuối cùng hiện đầy Duyên Thanh Lập cả người. Thậm chí còn tiến vào linh hồn hắn chính giữa, cuối cùng... Hết thảy các thứ này lực lượng hô xì xì rít lên một tiếng, liền đều biến mất hết. Hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại, Duyên Thanh Lập cũng là cả người run lên, trong mắt lướt qua vẻ sợ hãi, vẻ sợ hãi. Lúc này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, cái này nguyền rủa ấn lực lượng, so hắn trước dự đoán còn khủng bố rất nhiều lần. Đây chính là chân thánh cấp yêu nghiệt thủ đoạn sao? Đích xác là đáng sợ à, mà vào lúc này... Trần Phi cũng đã là xoay người rời đi. Hắn cầm vậy thừa tái La Sát cổ thần vương cổ thần tàn hồn tượng gỗ người thỉnh thoảng, bước chậm hướng ba đại thánh diễm đi tới. Cùng lúc đó, vậy ba đại thánh diễm cũng giống như là cảm nhận được cái gì, mà nhất tề náo động. Ung ung, ung ung, giữa trời đất một phiến nổ ầm, liệt diễm phần thiên, đỏ thẫm một phiến, phảng phất là phải chiếm đoạt, hòa tan hết thảy. Đồng thời cũng cho người cảm giác tựa như ở mong đợi. Tung tăng. Nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, Trần Phi ánh mắt lóe lên, nắm tượng gỗ người thỉnh thoảng bàn tay nhẹ nhàng hướng lên ném đi, người sau tự động bay, vọt trên 9 tầng trời, hoa quang chập chờn. Đại nhân, phóng thích cổ thần tàn hồn cần loại này khẩu quyết. Duyên Thanh Lập thấy vậy đuổi theo, nói, bất quá Trần Phi cũng không xem hắn, mà là nhàn nhạt nhìn lướt qua tượng gỗ người thỉnh thoảng, chợt một tiếng khe quát. Phá, đông. sóng âm chấn động, tượng gỗ người thỉnh thoảng hóa hình, nghênh gió lớn lên. Một cái anh vĩ nam tử xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, khiến cho Được Duyên Thanh Lập con ngươi đông lại một cái, trợn mắt hốc mồm. Là Át Cổ Thần Vương, thần vương. Vậy Hoàng Linh Căn Nguyên Chân Linh cũng là sắc mặt kịch biến, vô cùng rung động, rồi sau đó hóa ra ngọn lửa hình thái, hướng anh vĩ nam tử giao quỷ bái, thành pháp cực kỳ. Là Sát Cổ Thần Vương tại bọn họ Cổ Thần Viêm Ma tộc, thậm chí là năm đó toàn bộ thời kỳ toàn thịnh Luyện Ngục Cổ Thần Vực ra nhóm, đều là thần linh giống vậy tồn tại. Được gọi làm là thần vương, vì vậy, cổ thần bên trong tộc, không người không ước mơ, không người không hướng tới, ngửa mặt trông lên. Vào giờ phút này, bất kể là Duyên Thanh Lập, vẫn là vậy Hoàng Linh, thậm chí là ba đại thánh diễm, cũng một hồi thất thần. Chỉ có Trần Phi trong mắt tinh thần tan thành mây khói, thở dài nói. Quả nhiên, cho dù là thánh đế vương vậy không gánh nổi thời gian ăn mòn. Tiếng nói rơi xuống, anh vĩ nam tử quay đầu hướng Trần Phi xem ra, một tiếng nổ, nhất thời một cổ kinh khủng áp lực chân áp tại Trần Phi trên mình. Nhưng Trần Phi giống như không biết, bình tĩnh nhìn đối phương, ai. Cuối cùng, một tiếng thở dài truyền tới, phảng phất là chuyển kiếp thời không. Anh vĩ nam tử rút lui trở về ánh mắt, xa xa hướng ba đại thánh diễm nhìn, đáy mắt chỗ sâu đều là khai thiên tích địa cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Nhưng cũng giống như, mang chút hoài niệm, rồi sau đó, anh vĩ nam tử từng bước một hướng ba đại thánh diễm đi tới, hắn nhất cử nhất động, đều là vô cùng là tự nhiên, không có bức bách người uy áp, cũng không có để cho người run rẩy hơi thở, nhưng ở cái này trong quá trình, hắn thân thể nhưng lại bắt đầu như chết đi bay cát. Từ trong hư không lưu động, bay qua, rồi sau đó trở thành năm màu sặc sỡ lực lượng, tựa như cầu vồng băng lụa màu ngang qua thương khung, chờ xây xong cầu vồng cầu, không có vào đến vậy ba đại thánh diễm chính giữa. Ung, ba đại thánh diễm hoàn toàn bạo động, đan vào một chỗ, thật giống như vĩnh hằng mặt trời, không ngừng dung hợp. Cùng lúc đó, cách nhau gần đây Trần Phi chỉ cảm thấy lực lượng thần bí ùn kéo đến mở ra, vô số ảo ảnh đem chìm ngập, mê mông mông. Một khắc trước vũ hóa thành tiên, thành làm tiên nhân. Một khắc sau lại bị hàng tỷ thiên binh thiên tướng vây công, chết oan uổng. Thiên thủ Quan Âm, hơn cánh tay yêu ma, cao nhất chí tôn, siêu cùng thần thú. Ảo ảnh chính giữa, Trần Phi trải qua vô số, nhưng như cũ liền sắc mặt bình tĩnh, không có động tĩnh. Như vậy không biết qua bao lâu, khiếu, hoàng va chạm trời, một con lửa hoàng xông lên trời, thiêu hủy thiên nghèo. Vỗ cánh ré dài, thần vũ lóng lánh. Rồi sau đó lửa này hoàng quanh quần rơi vào Trần Phi trước mặt, từ từ thu nhỏ lại, khí thế từ từ trở nên yếu. Cuối cùng, lại là trở thành mới sinh giống vậy tồn tại, ngọn lửa đứng ở nơi đó, yếu ớt thiêu đốt, tựa như sinh mạng mới vật dễ cháy, tỉnh mê, nhưng cho người cảm giác tràn đầy hy vọng. Phá rồi sau đó lập, niết bàn sống lại không, xem ra cái này La Sát yêu diễm bổn nguyên lực lượng chính giữa. Hẳn là có một ít ngày hoàng thánh diễm lực lượng. Trần Phi lẩm bẩm nói, niết bàn sống lại, chính là phượng hoàng nhất tộc dành riêng. Điều kiện cho phép dưới tình huống, phượng hoàng nhất tộc thậm chí là có thể làm được bất tử bất diệt, vô hạn sống lại. Có thể gặp có hơn đáng sợ, tu chân giới chính giữa, phượng hoàng nhất tộc là hoàn toàn đủ để tương đương long tộc siêu cấp mạnh mẽ tồn tại. Thư là phượng, hung là hoàng, trong đó chí tôn vương giả. Phân biệt nắm trong tay thiên phượng thánh diễm, cùng với thiên hoàng thánh diễm. Thật ra thì đây đều là một vật, chỉ là cách gọi không cùng thôi mà đây thiên hoàng thánh diễm khủng bố, cho dù là tiên nhân cũng đều sợ hãi ba phần. Cho dù là Chu Tước có Nam Minh Ly Hỏa, cũng đều kém ngày này hoàng thánh diễm không thiếu. Mà bây giờ, cái này La Sát yêu diễm lại có thể có được một ít ngày hoàng thánh diễm lực lượng, mặc dù nhìn như chắc chiếm so rất nhỏ, kém hơn chân chính thiên hoàng thánh diễm. Nhưng mà, cái này cũng vẫn là rất lợi hại. Dẫu sao, có cái này cùng nội tình La Sát yêu diễm, một khi lớn lên, cho dù là ở thánh đế vương cảnh giới này chính giữa, cũng có thể có một chỗ ngồi, thậm chí hướng nhìn bằng nửa con mắt, ít có địch thủ. Nhưng lời tuy như vậy, muốn bắt La Sát yêu diễm, và hắn hôm nay bốn thần thú đế thánh thể từ mang thần thú đế thanh diễm tương đối nói, nhưng vẫn là phải kém không thiếu. Hai người không phải là một cấp bậc. Nghĩ đến đây, Trần Phi tâm tình cũng chỉ bình phục lại, tiến lên, đem cái này sinh mạng mới La Sát yêu diễm thu phục. toàn bộ quá trình giống như là một kiện trận không đáng kể chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, làm xong hết tẩy các thứ này sau đó, Trần Phi quay đầu xa nhìn phương xa, nơi đó là điên đảo tháp cao thứ nguyên thế giới xuất khẩu phương hướng. Bây giờ cảnh giới tu vi đại thành, thực lực tăng trưởng, cũng là thời điểm ra đi báo thù. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đồng thời trong mắt sát ý chợt lóe lên, hết sức lạnh như băng. Ung ung, Trần Phi bốn thần thú đế thánh thể cũng giống như là có cảm ứng, trong cơ thể thần lực dâng trào, kích động, bề mặt có sáng lạng thần quang thoáng qua. Càng rực cháy mốc, uy áp mênh mông, vèo, lại một khắc sau, Trần Phi trực tiếp là thân hình chớp mắt, hư không qua lại, xuất hiện ở điên đảo tháp cao thứ nguyên thế giới lối ra chỗ lối đi, nhưng cái này bên trong lúc này lại là bị phong ấn trước. Quan sát tỉ mỉ liền mấy lần vậy lối ra lối đi phong ấn, Trần Phi con mắt chớp mắt, tiện tay một quyền đánh ra. Trong hư không nổ tung, một đạo kinh khủng lực lượng, chấn nhiếp thiên hạ, hướng vậy phong ấn đánh tới. Người sau kịch liệt run run, lại ngay chớp mắt đã bị đánh nghiền, tiêu tán ở vô hình. Cùng lúc đó, một đạo tản ra yếu ớt ánh sáng hư không lối đi, vậy là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt. Một quyền oai, lại khủng bố như vậy, ừng ực tương đương xa xa, chính mắt thấy đây hết thảy duyên thanh lập, đạt tới hoàng linh, đều là nuốt ngụm nước miếng, mặt đầy sợ hãi và rung động. Mà lúc này, Trần Phi cũng đã là bước chân vào vậy hư không lối đi, rời đi nơi đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.